vương bài tự do nhân 57 chương 551 là quan vận doanh bộ môn hiện đại hóa võng du. Có hai loại thường gặp kiếm tiền thủ đoạn. Một loại là lừa gạt khắc. Lừa gạt khắc. Loại phương thức này là nhất tổn hại trò chơi bản thân một loại lợi nhuận thủ đoạn. Lấy tấp nập đẩy ra hoạt động. Uy bức lợi dụ tình huống dưới. Kích thích người chơi đi tiến hành tiêu phí. Nhường người chơi mạnh lên. Trang bị càng đẹp mắt. Giảm bớt cái gọi là thời gian đi thăng cấp. Khiến cho người chơi nạp tiền. Mà không có nạp tiền người chơi. Liền muốn so với cái kia nạp tiền qua người chơi muốn dùng thời gian dài hơn tiến hành thăng cấp. Lại thêm võng du chi bên trong ganh đua so sánh tình huống rất phổ biến. Ta trang bị so ngươi tốt. Đẳng cấp cao hơn ngươi. Có đủ loại xưng hào. Liền sẽ sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Có nhất định tài lực người chơi liền sẽ đầu nhập một bút tiền tài tiến hành tiêu phí. Võng du thuộc về kiểu mới giải trí một loại. Nguyện ý ở phía trên tiêu tiền người. Không có lấy trước như vậy ít. 100 vạn cách người chơi bên trong. Có 10 vạn cách người chơi nguyện ý tiêu phí. Công ty game liền kiếm được. Nhưng mà loại này kiếm tiền thủ đoạn tướng ăn rất khó coi. Bình dân người chơi sớm muộn sẽ chán ngán loại quy cách này vận doanh phương thức. Loại này kiếm tiền vận doanh thủ đoạn. Là hao có tiền người chơi lông dê. Đối không có nạp tiền tầng dưới chót người chơi cực không được hữu hảo. Lâu dần. Đại bộ phận người chơi hoặc là sẽ từ từ lui hố. Hoặc là liền sẽ học đi nạp tiền. Thế nhưng là cứ như vậy. Biến tướng chính là nhường cơ sở người chơi thay đổi ít. Một cách võng du. Người chơi là trọng yếu nhất. Người trò chơi không ai chơi. Còn thế nào đi kiếm tiền châu Âu bên này cỡ lớn game online. Cơ hồ đều là từ bỏ một bộ này. Chuyển hướng càng rộng rãi hơn thị trường. Đó chính là võng du thi đấu hóa. Xử lý nghề nghiệp liên minh. Rất nhiều người đều cho rằng võng du xử lý loại này nội dung rất không cần thiết. Nhưng là bây giờ châu Âu thức võng du hướng đi chính là như thế. Thi đấu hóa năng mang đến gì đó thứ nhất chính là lưu lượng bởi vì thi đấu hóa bên trong. Thường thường là sẽ xuất hiện tranh tài loại hình nội dung. Tranh tài chính là có thể mang đến một nhóm trọng yếu người chơi lưu lượng. Võng du bên trong đại thần thao tác. Ở người chơi cùng máy tính ở giữa đối kháng. Là rất dễ dàng chán ngấy. Lúc này, tranh tài xuất hiện. Chính là nhường đại thần ở giữa tiến hành từng đôi chém giết. Thưởng thức tính cùng đại thần tại võng du bên trong góp nhặt nhân khí. Liền sẽ mang đến đại lượng lưu lượng. Công ty game có thể mượn nhờ cố này lưu lượng trước kiếm một đợt xung quanh tiền. Hiện tại bán thần cấp nhân vật kiếm chính là diễn sinh ra tới xung quanh tiền. Mượn chính là Trung Quốc đại thần Hàn Mai Lệ kiếm thần cấp nhân vật cận chiến pháp thần La An đặt lưu lượng. Tại Trung Quốc trên thị trường cung không đủ cầu. Trừ ra Hàn Mai Lệ kiếm lưu lượng. Còn có thể mượn quốc gia khác đại thần người chơi sử dụng thần cấp nhân vật lưu lượng. Đệ nhị chính là xử lý tranh tài có thể hấp dẫn nhà tài trợ ngươi cho rằng những này tiền thưởng đều là công ty game ra sao. Công ty game thì thật chỉ cần ra một phần nhỏ. Đa số đều là những cái kia ô tô, nước hoa, đồ uống, bàn phím, con chuột, máy tính loại hình nhà tài trợ cung cấp. Mà những này nhà tài trợ cho ra tài trợ. Một bộ phận đem ra có thể làm thành trong trận đấu tiền thưởng. Còn có một phần là tài trợ công ty game bản thân. Thứ ba, xử lý tranh tài còn có thể kích thích người chơi bình thường tiêu phí. Đến lúc đó, thế giới giải thi đấu bắt đầu trước. Tín ngưỡng công ty game sẽ đẩy ra một cái 99 đồng tiền nhiệm vụ nhật ký. Nhiệm vụ này trong nhật ký, người chơi có thể tại võng du bên trong hoàn thành tương ứng nhiệm vụ thu hoạch được nhiệm vụ trong nhật ký ban thưởng. Đạt được một chút trang bị. Kinh nghiệm cùng làn da đồ trang. Cách này 99 đồng tiền nhiệm vụ trong nhật ký. Mua nhiệm vụ nhật ký cách này đảo cổ 20% kim ngạch. Sẽ vùi đầu vào tiền thưởng trong ao. Thế giới giải thi đấu quán quân có thể cầm tới tiền thưởng trong ao 50% tiền thưởng. Đã có thể kích thích người chơi trò chơi dính tính. Để bọn hắn đi hoàn thành nhiệm vụ nhật ký lên nhiệm vụ. Còn có thể chia sẻ mình tiền thưởng áp lực. Càng có thể để cho các người chơi đối thế giới giải thi đấu đề cao hứng thú. Bởi vì này lại trở thành các người chơi mình tài trợ tranh tài. Nếu như Trung Quốc người chơi đặc biệt xem trọng một chi Trung Quốc đội ngũ đoạt giải quán quân, như vậy bọn hắn sẽ nạp tiền rất chịu khó. Bọn hắn sẽ cảm thấy mình nạp tiền đi qua tiền thưởng trong ao, tiền thưởng sẽ bị Trung Quốc đội ngũ cầm xuống. Vì lẽ đó, vì biểu đạt đối Trung Quốc chiến đội ủng hộ, vậy liền nhân thủ mua một cái công ty game sáo lộ. Còn không chỉ như thế, còn có càng mẩn. Nói ví dụ như thế giới giải thi đấu quán quân có thể cầm tới tiền thưởng bên trong 50% tiền thưởng. Tín ngưỡng công ty game làm ra giải thích nói là vì lần tiếp theo thế giới giải thi đấu tiền thưởng hồ làm giữ gốc chuẩn bị. Kỳ thật cũng không phải là người chơi nạp tiền tiền thưởng hồ. Trong này tiền liền thật một mực tại tiền thưởng trong ao không được lưu động sao, vì cái gì? Kẻ có tiền có thể tiền đẻ ra tiền. Đạo lý ngay ở chỗ này. Cái này 50% tiền không phải vì lần tiếp theo thế giới giải thi đấu chuẩn bị. Là tín ngưỡng công ty khác loại vay mượn phương thức. Mà cái này vay mượn vẫn là vô lời hơi thở vay mượn. Bọn hắn trước tiên có thể lợi dụng cái này 50% tiền thưởng hồ tiền thưởng đi vận doanh càng nhiều trong trò chơi hoạt động. Tiền đẻ ra tiền. Lãi mẹ đẻ lãi con. Đợi đến lần tiếp theo thời điểm tranh tài. Cái này 50% tiền thưởng trong ao tiền thưởng. Sớm đã bị bọn hắn biến thành càng nhiều tiền trả về. Một cái võng du thi đấu hóa chỗ tốt có thể nói là nhiều vô số kể. Tín ngưỡng công ty như thế tốn sức đi làm một cái thi đấu hình thức, chính là vì hiện tại võng du chính thống nhất vận doanh thủ đoạn. Kiếm người chơi bình thường tiền, lại nhường người chơi bình thường cam tâm tình nguyện nạp tiền. Nạp tiền xong cảm thấy mình còn đặc biệt kiếm vận doanh thủ đoạn. Loại thứ này cả hai cùng có lợi. Người chơi bình thường rất vui vẻ, công ty game cũng rất vui vẻ. Không giống như là gạt người nạp tiền võng du. Chơi đến cuối cùng, người chơi bình thường phóc hề hề, công ty game cười hì hì. Tại cuối cùng còn cho ngươi đến một cái vĩnh cửu ngừng phục, để ngươi không có cho hả giận. Đồng thời cái này có thi đấu hình thức võng du tuổi thọ bình thường đều sẽ dài đằng đẵng, ít nói cũng phải vài chục năm cất bước. Có người khả năng trò chơi không được chơi, ngẫu nhiên sẽ còn tới xem một chút tranh tài. Nhớ lại một cách những trò chơi này bên trong thao tác, liền cùng bóng rổ cùng bóng đá đồng dạng. Ngươi khả năng đánh không được, đá bất động. Thế nhưng là ngươi còn có thể nhìn, còn có thể vì chính mình thích tuyển thủ chuyên nghiệp hò hét trợ uy. Bất quá, tín ngưỡng phát triển tốt như vậy, vẫn là tín ngưỡng trò chơi này cất bước tốt, mở ra Trung Quốc bên này thị trường. Tại Trung Quốc cái này thị trường game online có rất cao chiếm tòa dẫn đầu về sau, phía sau vận doanh liền thuận tiện rất nhiều. Hiện tại liền nhìn tín ngưỡng công ty tổng hợp năng lực, làm sao đem Trung Quốc cái này thị trường game online lớn nhất cổ đông phục vụ đến thỏa đáng. Công việc này, tín ngưỡng công ty là giao cho nhà mình công ty một cái người trong nghề, đến từ Trung Quốc trò chơi phòng làm việc. Đây là Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc mình chủ động đưa ra. Trải qua 10 năm gần đây cùng mình dưới cờ người chơi khẩu chiến, bọn hắn đã tinh thông các loại tình huống dưới lý do thoái thác. Như thế nào tại đối phương ranh giới cuối cùng điên cuồng thăm dò lại sẽ không lọt vào bắn ngược. Cái này thành cơ bản thao tác. Giống bọn hắn liền sớm tại tín ngưỡng bên này chuẩn bị một cái bảo điểm. Cái này bảo điểm mới ra, tùy thời liền có thể sử dụng tinh xảo thiệt công biến tướng đối quốc nội người chơi một trận loạn liếm. Biểu đạt ra mình khuyên hướng cùng yêu quý Trung Quốc người chơi thái độ. Thuận tiện còn có thể lại xào một đợt Quang Huy kỷ nguyên cơm nguội. Mà cái này bảo điểm chính là Minh Vương nhân vật này. Là lấy xin công hội đại thần Hàn Mai Lệ kiếm mặt khác một cách trong game online nhân vật tiến hành hai lần thiết kế. Chờ Minh Vương lần thứ nhất xuất chiến, đem trong ngoài nước các người chơi đánh ra bóng ma tâm lý tới. Bọn hắn bên này người liền có thể tại mình quan phương quyết tơ lên điên cuồng chào hàng. Chơi ngạnh cùng công bố Minh Vương bản thể là ai. Những nội dung này là cùng tín ngưỡng tổng bộ vận doanh bộ môn câu thông qua. Lạc quan người châu Âu cũng không có ý thức được có gì không ổn, thậm chí còn cho rằng vô cùng có ý tứ. Đối bọn hắn mà nói thứ này liền cùng loại với trứng màu trò chơi nha. vui vẻ trọng yếu nhất. Trứng màu đây là cái có thể để cho tất cả mọi người vui vẻ nội dung. Trực tiếp phê chuẩn. Vương bài tự do nhân 57 chương 552 các ngươi đóng cửa không phải là không có nguyên nhân ngủ không được. Giang Tuân lật cả người. Không phải là bởi vì giường vấn đề, mặc dù mình tấm kia giường lớn ngủ được đích thật là thoải mái hơn một chút. Các nàng tại sát vách ngủ đâu? Giang Tuân đang ngủ trước vẫn là một mặt không quan trọng. Nằm tại mình trên giường nhỏ. Không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới những thứ này sự tình. Sau đó, Tô Cẩn Tình liền muốn cùng ta ở chung. Giang Tuân khẩn trương có chút phát cuồng, chỉ là ngấm lại trên mặt liền bắt đầu nóng lên, hoàn toàn bình tĩnh không xuống a. Cùng cái phòng dưới mái hiên còn không phải thượng hạ cấp cái chủng loại kia thuần túy quan hệ. Căn bản không có cùng nữ hài tử càng cự ly hơn cách tiếp xúc Giang Tuân lại lật cả người. Dù là từ nhỏ đến lớn, quan hệ nhân mạch bên này xử lý đến cũng không tệ. Thế nhưng là nói cho cùng, cũng là hơn 20 năm đều chưa từng có bạn gái đàn ông độc thân. Tại bên ngoài biểu hiện được lại bình tĩnh. Đến trời tối người yên thời điểm, ngẫm lại liền cảm giác cuộc sống sau này không dễ chịu quá đau đầu. Tính, khẩn trương cũng vô dụng. Coi như cùng mình biểu tỷ lâm thời ngủ cùng chỗ, khi còn bé cũng không phải không có ký túc tại biểu tỷ trong nhà qua. Huống chi lần này mình cũng không phải ký túc tại nhà khác. Có cái gì tốt khẩn trương? Lại nói, Tô Cẩn Tình hiện tại hẳn là bạn gái của hắn, chỉ là quan hệ còn không có như vậy thân mật. Bạn gái Giang Tuân lại lật cả người. Vẫn là khẩn trương a. Cái này chính là bởi vì đối phương là bạn gái của hắn. Vẫn là quan hệ còn không có như vậy thân mật bạn gái. Giang Tuân mới khẩn trương như vậy. Sợ mình không tốt thói quen sinh hoạt bị đối phương cho nhìn thấy. Cái này thật sự là quá xấu hổ. Tích tích tích tích, điện thoại không đóng lại sao? Giang Tuân nghe được chim cánh cụt thường dùng thanh âm nhắc nhở. Sờ lấy đen. Đưa tay đem bên giường trên quầy điện thoại cầm về. Là Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc người. Giang ca. Chúng ta bên này vận doanh vậy mà xét duyệt thông qua ý nghĩ của chúng ta. Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc Linh Đan Dược nói. Linh Đan Dược. Là Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc lão giang hồ. Không thể nói phòng làm việc người đứng thứ hai. Đó cũng là tam bà thủ địa vị. Giang Tuân cùng Linh Đan Dược quan hệ rất quen. Bởi vì Quang Huy kỷ nguyên cách trò chơi này. Là cho tuyển thủ chuyên nghiệp chuyên môn phối cách tư nhân phục vụ khách hàng. Gặp được bất hoặc là gặp được mình bất mãn nội dung. Có thể tùy thời tìm tới tư nhân phục vụ khách hàng tiến hành khiếu nại. Linh Đan Dược chính là Giang Tuân tư nhân phục vụ khách hàng. Ý tưởng gì? Giang Tuân mở miệng hỏi. Bình thường nói chuyện riêng có thể đến tìm hắn. Đều là có thể nói nội dung. Không thể nói nội dung. Linh Đan Dược một câu cũng sẽ không nâng lên. Chúng ta không phải chỉnh một cách minh vương cho chúng ta chết đi trò chơi làm chứng màu sao? Linh Đan Dược đem lời mở đầu cho làm đủ công khóa. Chúng ta vận doanh muốn chúng ta biểu đạt ra một loại khuyên hướng Trung Quốc người chơi thái độ. Chính là có thể để cho Trung Quốc người chơi cảm nhận được tín ngưỡng công ty nhiệt tình. Để chúng ta mấy cái nghĩ biện pháp. Lúc đầu đâu? Chúng ta cái này chứng màu. Chỉ chúng ta phòng làm việc người biết. Về sau bọn hắn cái này nói chuyện. Chúng ta liền nghĩ đến dùng cái này chứng màu. Hướng quốc nội người chơi lấy lòng. Linh Đan Dược nói. Này làm sao lấy lòng? Giang Tuân có chút không quá lý giải Linh Đan Dược não mạch kín. Rất đơn giản a. Minh Vương không phải lấy ngươi tại chúng ta trò chơi nhân vật làm nguyên mẫu sao? Chờ Minh Vương ở trong game đại sát tứ phương. Các người chơi kêu khổ liên tục thời điểm. Chúng ta ngay tại quyết tơ lên tuyên bố cái này chứng màu nội dung. Linh Đan Dược nói ra, mọi người liền đều biết Minh Vương là nơi bê cơ, phiên bản ngươi. Như vậy cái này có gì hữu dụng đâu? Giang Tuân đem vấn đề nâng lên ý tưởng bên trên. Trung Quốc người chơi tự hào a, mặc dù Minh Vương là nơ bê cơ, nhưng hắn là lấy ngươi làm nguyên mẫu. Quốc nội người chơi sẽ tự động loại bỏ hắn là nơ bê cơ. Sự thật. Sau đó cho rằng đây là ngươi tại hành hung mặt khác người chơi. Liền sẽ có loại cảm giác tự hào. Quốc nội người chơi chỉ cần cho rằng chúng ta cái này chứng màu rất tốt rất tuyệt. cái này lấy lòng chẳng phải thành. Linh Đan Dược nói. Giang Tuân Phát một tên quang huy kỷ nguyên người chơi cần thiết một cách biểu lộ bao. Hai mắt mê ly gấu trúc đầu ngậm một điếu thuốc. Hai tay run nhẹ nhẹ. Trên đầu hắn có như thế một hàng chữ. Các ngươi đóng cửa không phải là không có nguyên nhân. Các ngươi là điện đài địch đánh vào tín ngưỡng công ty nổi ứng A chính Giang Tuân đều kinh ngạc đến ngây người. Còn có thể có loại này thao tác. Đây không phải đang khảo nghiệm người chơi khác tha thứ trình độ sao, nếu là cái này thao tác đặt ở Trung Quốc. 100% bảo tạc. Cũng tỉ như nói. Có cái người Hàn Quốc. Thao tác tặc mãnh. Trung Quốc công ty Game chuyên môn làm một cái trứng màu cho hắn. Nhưng càng nhiều Trung Quốc người chơi cảm thấy hắn rất mạnh. Người Hàn Quốc khả năng nhìn thấy cái này trứng màu sẽ rất dễ chịu. Thế nhưng là tại Trung Quốc người chơi không phải nháy mắt nổ sao Hàn Thần. Ngươi đánh giá thấp ngươi nhân khí. Linh Đan Dược khoát tay một cái nói. Ngươi tại châu Âu. Bắc Mỹ bên này nhân khí cũng rất hung. Ai bảo ngươi thao tác mạnh như vậy. Về phần châu Á quốc gia khác người chơi nghĩ như thế nào. Không có quan hệ gì với ta. Mê không chơi. Châu Á từng cái quốc gia khoảng cách rất gần. Cái này trứng màu ra. Nổ khả năng càng lớn. Dù sao khoảng cách gần. Đại biểu cho lẫn nhau ở giữa cạnh tranh tương đối nhiều. Cạnh tranh nhiều. Đó chính là địch nhân. Tín ngưỡng công ty cho địch nhân làm một cái trứng màu. Châu Á quốc gia khác người chơi chưa chừng liền sẽ đến một đợt vứt bỏ hố chiều. Cái này thao tác. Trung thực nói. Liền người lấy tập đoàn hoặc là tập thể lợi ích cân nhắc. Lấy công ty phát triển lâu dài để phán đoán. Giang Tuân bên này đâu? Liền đề nghị sớm một chút sa thải, tránh càng hố càng lớn. Cái này thao tác là thật là mình làm mình a, vậy ta liền muốn hỏi thăm vấn đề. Minh Vương có thể đánh mấy cái? Giang Tuân suy tính một chút. Đối phương đều làm quyết định này. Hẳn là đã chứng thực tốt tương quan chương trình. Lâm thời đổi cũng không có khả năng. Còn không bằng trò chuyện chút có ý tứ. Ngươi muốn đánh thắng Minh Vương A? Linh Đan Dược phát một cách buồn cười biểu lộ bao. Có chút khó. Minh Vương cấp bậc là áp chế tất cả người chơi. Cụ thể bao nhiêu đẳng cấp ta không thể nói. Công việc tư ẩn. Nếu như có thể mà nói. Ta để nhị Minh Vương đi ra ngày đó. Ngươi đừng lên tuyến. Ngươi chết liền không dễ chơi. Lợi hại như vậy? Giang Tuân lại hỏi. Như vậy có đánh thắng khả năng sao? Không thể trả lời. Linh Đan Dược tiếp tục nói ra, có thể nói ta đều sẽ nói. Đánh không thắng là kịch bản giết. Giang Tuân điên cuồng lời nói khách sáo. Ngươi đoán? Linh Đan Dược lại nói. Như vậy bốt đóng vai Khâu đằng sau còn có thuyết pháp sao? Giang Tuân nghĩ đến trước đây thật lâu có cái hình thức. Là người chơi đóng vai bốt cùng người chơi khác đối kháng. Vẫn là không thể trả lời. Linh Đan Dược hỏi gì cũng không biết. Đốt cùng Minh Vương, ai là càng cao hơn một cấp tồn tại? Giang Tuân đổi một vấn đề. Trên mạng không đều cho ngươi phân tích ra được sao? Minh Vương là thần. Đốt là mưu toan thành thần người. Khác biệt ngay ở chỗ này. Linh Đan Dược hồi đáp. Như vậy ý của ngươi là Minh Vương cường độ so đốt càng cao hơn một cấp. Mà đốt là thứ nhất màn phim tư liệu đại bốt. Như vậy để nhị màn phim tư liệu phải cùng Minh Vương thoát ly không can hệ A? Giang Tuân điên cuồng thăm dò Linh Đan Dược danh giới cuối cùng. Điểm ấy nói cho ngươi cũng không quan trọng, để nhị màn phim tư liệu là cùng Minh Vương có nhất định quan hệ. Linh Đan Dược nghĩ sâu tính kỹ dưới cho rằng vấn đề này là có thể trả lời. Vương bài tự do nhân 57 chương 553 đi một mình người vậy cách này Minh Vương thân là để nhị màn tồn tại phim tư liệu nhân vật. Thứ nhất màn thời điểm. Người chơi dựa vào cái gì giết hắn à? Các ngươi cái này không cần nghĩ chính là kịch bản giết. Giang Tuân trong bóng tối tiếp tục lời nói khách sáo. Ngươi đoán? Linh Đan Dược vẫn là không cho ra bất kỳ tin tức. Giang Tuân đối mặt cái này nghiêm mật ý. Từ bỏ đối phim tư liệu truy cầu. Thành sự tại nhân tên kia nhân vật tư liệu có thể cho ta một phần sao? Cái này sẽ không dính líu đến các ngươi công ty Game vận doanh à? Cái này dính đến chúng ta đối người chơi tư ẩn bảo hộ. Linh Đan Dược nói xong. Nhưng là tư liệu của hắn ta là có thể cho ngươi một phần. Trước đó nói khả năng không được. Bởi vì hắn còn không có dùng qua chỉnh một bộ kỹ năng. Vì cam đoan bí ẩn, trang web bên này cũng sẽ không công bố. Hiện tại, cùng các ngươi xin công hội người đánh một vòng. Kỹ năng cũng bại lộ đến không sai biệt lắm. Cho các ngươi nhìn một chút nhân vật của hắn tin tức. Cũng không phải không thể. 3-4 phút bộ dáng. Thành sự tại nhân vật tin tức từ bên kia truyền tới. Xích hỏa du hiệp đu ghe kỹ năng 1. Xích hỏa chi tiến kỹ năng tầm bắn. Bình thường viễn trình nhân vật phổ công tầm bắn tiêu hao pháp lực giá trị 18 điểm, 32 điểm, 64 điểm, 128 điểm, 256 điểm. Thời gian cun đô 0.8 giây. Kỹ năng giới thiệu. Ngươi tất cả trong công kích đều sẽ mang theo liệt hỏa lực lượng. Nhận xích hỏa công kích địch nhân lại nhận bỏng, sợ hỏa, sợ hãi chờ mặt trái hiệu quả. Kỹ năng 2, xạ thủ trực giác. Kỹ năng này vì kỹ năng bị động, không cần thời gian cun đô. Kỹ năng giới thiệu. Làm ngươi đứng im bất động thời điểm, sử dụng súng kíp hình vũ khí lúc, ngươi trước 5 phát công kích sẽ tiến vào vô hậu sức giật trạng thái. Làm ngươi sử dụng cung tiến hình vũ khí lúc, ngươi trước 5 phát công kích trực diện đối thủ lúc lại tự mang truy tung hiệu quả. Chúng đích địch nhân đầu, trái tim, có 11%, 22%, 33%, 44%, 55% xác suất phát động 1.5 lần bạo kích hiệu quả. Kỹ năng 3, vũ khí sở trường. Kỹ năng này vì kỹ năng bị động, không cần thời gian cun đô. Kỹ năng giới thiệu. Sử dụng đạo cụ lúc, ngươi tất cả sử dụng đạo cụ cần động tác thời gian cùng khoảng cách giảm bớt một nửa thời gian. Làm ngươi đem vũ khí chính thu hồi đi thời điểm, chỉ cần 0.2 giây liền có thể một lần nữa xuất ra vũ khí. Đồng thời, ngươi không nhìn các loại vũ khí sử dụng quyền hạn, toàn bộ vũ khí tinh thông. Kỹ năng 4, cường lực trọng kích. Kỹ năng tầm bắn, 1.500 mã tiêu hao pháp lực giá trị 200 điểm, 400 điểm, 600 điểm, 800 điểm. Thời gian cun đô 1 phút 30 giây. Kỹ năng giới thiệu. Xích hỏa du hiệp vì hắn tất cả công kích từ xa tiến hành tổ lực. Đánh ra một lần cường lực công kích từ xa, dài nhất có thể tổ lực 3 giây. Trong lúc đó xích hỏa du hiệp có thể bản thân đánh gãy tổ lực. Tổ lực thời gian càng dài, đánh ra tổn thương càng cao. Lần này công kích sẽ xuyên thấu qua tất cả đơn vị tạo thành tổn thương, cũng phá hư công trình kiến trúc. Mỗi tổn thương đến một cách đơn vị, công kích tổn thương đều sẽ giảm xuống 20%. Kỹ năng này có thể phát động một kích trí mạng hiệu quả cùng xích hỏa du hiệp nhân vật cùng một chỗ phát tới. Còn có chính hắn sử dụng tự chế vũ khí người truy kích, một cái có thể biến hình súng ma pháp giới. Trong giới thiệu, nói là địa tinh công tượng xuất phẩm ma pháp khí cụ. Có bao nhiêu loại hình thái? Giang Tuân đến bây giờ liền gặp qua hai loại hình thái. Một loại là ngắm bắn hình thái, tụ lực sau đơn thể tổn thương rất cao. Một loại là súng trường hình thái, có thể tiến hành liên xạ. Tại cách này nội dung bên trên, có loại thứ ba hình thái, súng máy hình thái. Giang Tuân còn không có tại thành sự tại nhân trên tay nhìn thấy qua loại này hình thái. Thời không hành giả cùng xích hỏa du hiệp cuối cùng một đợt thao tác, hẳn là xích hỏa du hiệp tụ lực thời gian kết thúc, đánh ra đoạn thứ nhất tổn thương. Đảo ngược thời gian nhường xích hỏa du hiệp trở lại 0.5 giây trước tổ lực thời gian. Lại dùng 0.5 giây, liền tổ lực thành công mình lần thứ hai đại chiêu thời gian. Giang Tuân đem trước đó đối kháng cẩn thận thăm dò phân tích. Tổn thương rất cao, đủ để đánh nổ bất kỳ một cách nào thần cấp nhân vật. Thậm chí đều không cần cận chiến pháp thần khoảng cách gần cao bạo phát đặc điểm. Liền dựa vào hai đoạn tổ lực bắn xa liền có thể sinh ra đánh giết. Giang Tuân trong lòng có chút may mắn, còn tốt đánh không trúng. Nếu là đánh trúng, vậy liền khó mà nói. Kỹ năng này có thể phát động một kích trí mạng hiệu quả. Đoạn thứ nhất cho hắn bảo một lần bảo kích, không có tránh đi. Vận khí ta cho dù tốt cũng chỉ có một tia máu. Đoạn thứ hai, hắn không bảo kích ta đoán chừng cũng chết. Thịt thản hình thần cấp nhân vật cũng khó đỉnh thương hại kia. Cẩm y vệ bị đánh xuyên, hẳn không phải là nước của bọn hắn phút quá cao, mà là thật bị bộ này hệ thống cùng bộc phát tổn thương cho đánh sụp đổ. Giang Tuân tại trên điện thoại di động của mình mở ra một cái cuốn sổ, đem xích hỏa du hiệp tin tức cùng tự chế vũ khí nội dung phục chế dính dán đi lên. Giang Tuân yên lặng suy nghĩ, mở miệng nói, có thể lại cho một phần thời không hành giả tài liệu cặn kẽ sao? Tốt nhất cho một phần khuyết điểm đã phân tích ra được tư liệu. Ngươi quá phần linh đan dược quả quyết cử tuyệt nói ra, cho ngươi tối đa là phần phổ thông tư liệu. Phổ thông tư liệu cũng được, Giang Tuân nói. Linh đan dược phát tới một tổ mới số liệu. Giang Tuân đem đồ vật phục chế dính thiếp copy xuống tới. Con mắt có chút chát chát, híp híp mắt. Ngủ ngon, ta buồn ngủ, đi trước đi ngủ. Giang Tuân phát hiện mình trò chuyện một chút bất chi bất giác đã đến một điểm chung thời gian. Ý thức được mình có chút ngủ gật, làm đơn giản cáo biệt. Nhìn thấy linh đan dược về một cái cáo biệt, Giang Tuân lúc này mới đem điện thoại đóng lại, nhắm mắt lại. Rất nhanh hắn liền ngủ mất. Dây, nơi này ngươi sờ điểm thăm dò rõ ràng sao? Thành sự tại nhân nhỏ giọng nói. Sờ điểm sờ qua, không ai. Xe hồi đáp, năm cái đồ tể người, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ở chỗ này triển khai vòng tiếp theo thần khí nhiệm vụ. Làm sao ngươi biết? Thành sự tại nhân hiếu kỳ. Ta tại cách này câu lạc bộ hỗn 3 năm, có quan hệ người không tốt, cũng có một chút người quen biết a. Xe nói. Có nội ứng, kết thúc giao dịch thành sự tại nhân đột nhiên chơi ngạnh. Cái gì? Xe không nghĩ ra. Hắn nghe không hiểu thành sự tại nhân chơi chính là gì đó ngạnh. Ta nói. Người bên này nổi ứng. Đáng tin không? Thành sự tại nhân đưa ra một loại giả thiết. Có phải hay không là chính bọn hắn thả ra bom khói. Chờ chúng ta xuất thủ. Lại ôm cây đợi thỏ à? Đáng tin. Xe dùng giọng khẳng định nói. Vừa dứt lời. Xe đột nhiên một cách đổi vị tướng thành sự tại nhân cùng mình vị trí tiến hành một cách giao thế. Chỉ thấy mấy đạo hàn quang chớp lên. Đưa tay ở giữa. 4. 5 thanh truy thủ đã đâm đến xe thần cấp truyền kỳ nhân vật thời không hành giả trên mặt. Phản ứng rất nhanh nha. Một cái rất nho nhã thanh âm từ vị này thích khách trên đầu phát ra. Nghe niên kỳ cũng không nhỏ. Bất quá anh ngữ phát âm khẩu âm rất nặng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xe dùng ánh mắt lướt qua đếm xem ở đây số lượng của địch nhân. Cam. Lão tử miệng như thế phát ra ánh sáng sao? Nói mai phục liền có người mai phục. Thành sự tại nhân tuôn ra quốc ngữ. Cái này mẹ nó mới vừa vặn ngồi xuống mai phục người khác. Phân tích chiến cuộc. Thuận tiện trêu chọc một cái. Không nghĩ tới cái này trêu chọc lập tức trở thành sự thật. Mà xe cũng là liên tiếp thao tác đánh ra. Tại bị 7 cái thích khách tập kích vây công xe hơn. B. Sắp nửa máu thời điểm. Xe liền tiến hành mình đảo ngược thời gian kỹ năng tổ lực. Làm tia máu trạng thái mới ra. Đảo ngược thời gian tổ lực có 3 giây. Xe trở lại 3 giây trước vị trí. Hơi B. Khôi phục thành đầy máu trạng thái. Cùng thành sự tại nhân sóng vai đứng tại một loạt. Xe Bắc Mỹ đã từng đệ nhất thiên tài. Không tệ phản ứng. Không tệ ứng đối, kỹ năng giao rất quả quyết. Vị này một mực tại nói chuyện thích khách mở miệng khen ngợi. Giống như là một vị tiền bối chỉ điểm kẻ đến sau khẩu khí. Tốt, làm đơn giản tự giới thiệu, ta là A7, ta muốn mời các ngươi gia nhập ta đoàn đội đi một mình người. Vương bài tự do nhân 57 chương 554 lâu dài bị đá nam nhân A7 tín ngưỡng trước làm trung yên kỵ sĩ tuyển thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn không phải phổ thông tuyển thủ chuyên nghiệp. Là một vị tương đương nổi danh lúc đầu toàn bộ minh tinh cấp chỉ huy hình tuyển thủ. Tại xe xuất đạo trước đó, chính là một vị rất nổi danh nhân khí tuyển thủ. Chỉ là về sau nghề nghiệp dưới đường trượt nhanh chóng. Mấy năm trước còn đưa thân một đường thậm chí là siêu một đường đội ngũ. Đằng sau liền đến hàng hai. Thậm chí cả tam tuyến đội ngũ. Hắn có cái tên hiệu cứu hỏa ca. Ý tứ chính là nhà ai một đường chiến đội lâm thời thay người. Hộ chiếu qua không được. Hoặc là trong nhà có việc đánh không lên tranh tài. Hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Có ý tứ nhất chính là. Hắn dưới loại tình huống này tham dự tranh tài. thường xuyên sẽ dẫn đầu thuê đội ngũ của hắn lấy được không tệ thành tích. Nhưng mà thuê kết thúc, vẫn không có người nào muốn. Bởi vì A7 thực tế là thiếu khuyết sung túc giá trị buôn bán. Tranh tài phát huy một mực không ổn định. Mặc dù luôn có thể không giải thích được thắng. Thế nhưng là cá nhân hắn phát huy lên phấn khích biểu hiện rất ít. Người fan hâm mộ rất ít. Không có người nào giá hàng giá trị. Chỉ huy hình tuyển thủ cơ bản đều như vậy. Ngoài ra chính là quan hệ nhân mạch. Nghe nói cùng hắn xử lý qua đồng đội. Đánh giá đều rất qua loa. Chưa nghe nói qua có quan hệ gì đặc biệt tốt đồng đội. Mấy năm trước chỉ huy đội ngũ còn có thể tranh đoạt vô địch thế giới tư cách. Tại tư cách lên miễn cưỡng trộn lẫn cách toàn bộ minh tinh tuyển thủ trúc tuyển. Sau mấy năm thành tích một mực đánh không ra. Đội ngũ gây dựng lại. Muốn đổi máu. Liền đem lão nhân đá. Sau đó A7 vẫn ở vào cứu hỏa. Bị đá. Cứu hỏa. Bị đá. Cứu hỏa. Bị đá trạng thái. Rốt cuộc không có gì thành tích. Hắn ai vậy thành sự tại nhân tò mò hỏi. Một cái quá khí tuyển thủ chuyên nghiệp. Xe nói chuyện thật không khách khí. Nói như ngươi vậy rất không biết lễ phép. A7 ho khan một cái. Ta xưa nay không cùng chủ động đánh lén người của ta nói lễ phép. Xe đâm đâm A7 cột sống. Về phần gia nhập đoàn đội của ngươi cô hành giả. Có chỗ tốt gì sao há miệng ngậm miệng liền đàm luận chỗ tốt. Có phần cũng quá hiện thực. A7 nói. Nói nhảm. Không có chỗ tốt. Ta tại sao phải gia nhập đoàn đội của ngươi. Miễn phí làm tay chân sao xe tải băng tần công cộng phát một cách khinh bị biểu lộ. Nhân vật mô hình giơ lên tay phải của mình, giơ ngón tay cách lên hung hăng hướng xuống đỉnh. Ta chuẩn bị tiến quân nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. A7 cũng là thẳng thắn. Ngay tại tìm người. Nhưng các ngươi đều biết. Trên thị trường rất nhiều cao thủ người chơi đều bị câu lạc bộ lũng đoạn. Ta tìm tới các ngươi. Là bởi vì hai người các ngươi đều là cao thủ. Hơn nữa đều không có câu lạc bộ cùng các ngươi tiếp xúc qua. Lấy hai vị thực lực. Lưu tại võng du bên trong làm cái người chơi bình thường không phải lãng phí mình cái này một thân thiên phú. Không bằng tổ cái chiến đội. Đánh một chút tranh tài. Kiếm chút tiền thưởng nuôi sống gia đình. A7 dám khẳng định không có câu lạc bộ sẽ liên hệ hai người bọn họ. Xe năm đó là lấy tiêu cực tranh tài làm lý do bị cấm chỉ tham dự tranh tài. Loại này tuyển thủ đều là chỗ bẩn tuyển thủ. Sẽ cả một đời đánh lên nhãn hiệu. Đứng đầu câu lạc bộ làm nhà mình danh tiếng là sẽ không mời loại này tuyển thủ gia nhập liên minh. Hàng hai đội ngũ cũng tương tự không dám mua loại người này. Vì lẽ đó đều sẽ xem nhẹ phe thực lực tiến hành xử lý lạnh. Về phần thành sự tại nhân. Hai người kia cơ hồ là khóa lại cùng một chỗ. Xe cùng thành sự tại nhân chỉ có phối hợp thời điểm mới lợi hại. Nếu là thành sự tại nhân được mời đi. Xe hẳn là cũng sẽ bị cùng một chỗ mang đi. Hai người còn tại chạy khắp nơi, không có công hội thu lưu, liền chứng minh hai người vẫn là tự do thân. Tổ nhà chiến đội ngươi có tranh tài danh ngạch xe kinh ngạc nói. Không có. A7 lắc đầu. Ta chuẩn bị từ tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu bắt đầu đánh vào chính thi đấu. Ngươi là nghĩ từ trăm vạn người chơi trong đám người giết ra à. Xe nghe xong xuống tới, hứng thú liền thiếu thiếu tiền lương đâu trước mắt là 1 tháng 2000 UZO. A7 cho ra phía bên mình có thể khai ra giá cả. 1 tháng 2000 UZO. Không sai biệt lắm là tam tuyến nghề nghiệp đội ngũ tiền lương. Xe 3 năm trước đây vẫn còn đang đánh nghề nghiệp thời điểm. 1 tháng là 1 vạn UZO tiền lương. Chúng ta không có cái gì gia nhập giá trị. Xe muốn cự tuyệt. Nghe chơi rất vui dáng vẻ, ta có thể gia nhập. Thành sự tại nhân lại cho một cách hoàn toàn khác biệt đáp lại. Nhưng, ta có một vấn đề. Nếu như ngươi tổ nghề nghiệp chiến đội, hình thức game online bên trong không được làm cái công hội sao làm A. A7 nói ra, chúng ta công hội là có. Cũng gọi cô hành giả. Bất quá công hội bên trong người chơi đều là ta cá nhân fan hâm mộ. Được. Thành sự tại nhân đáp ứng nói ta gia nhập. A7 không nghĩ tới mình mời sẽ nhẹ nhàng như vậy. dạng này liền mời được một vị có được thần cấp truyền kỳ nhân vật người gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Bất quá, ta thần cấp nhân vật tài khoản là sẽ không nộp lên cho công hội. Thành sự tại nhân bổ sung một cách điều kiện. Cái này có thể. A7 sảng khoái đáp ứng. Hải tuyển thi đấu không tiến vào chính thi đấu, ta liền không được đánh. Thành sự tại nhân bổ khuyết thêm một cách điều kiện. Còn có chính là võng du bên trong nhiệm vụ của chúng ta. Các ngươi phải nghĩ biện pháp cùng chúng ta cùng một chỗ hoàn thành. Nhập chúng. Ta cách đội ngũ này. Chính là mình người. Các ngươi có nhiệm vụ gì. Chúng ta tới trợ giúp cũng là chuyện đương nhiên sự tình. A7 lần nữa sảng khoái đáp ứng. Tốt, vậy ta chính là cô hành giả thành viên. Thành sự tại nhân nói. Xe nhìn trợn mắt hốt mồm. Dạng này liền qua loa gia nhập cô hành giả đội ngũ liền cơ bản khảo hạch đều vô dụng khảo hạch sao ai biết cái đội ngũ này là gì đó cái tình huống A-xe tại nói chuyện riêng bên này cuồng đặt câu hỏi số. Thành sự tại nhân có chút kỳ quái tại nói chuyện riêng bên này trả lời đi qua. Có gì không ổn giá tiền này thấp. 2000 u vô tại ta đánh nghề nghiệp thời kỳ. Chúng ta tìm một dự bị tiền lương đều so cái này cao. Thanh huấn đổi tiền lương cùng cách này ngang hàng. Xe đầu tiên là cho rằng giá cả thấp. Lão đệ A. Ngươi bây giờ đều không có đội ngũ muốn. Yêu cầu còn cao như vậy làm cái gì hơn nữa ta gia nhập cách đội ngũ này. Là vì có viện binh A. Ngươi nhìn cứ như vậy. Chúng ta tại võng du bên này tốt xấu cũng có chút nhân thủ. Đánh lén phần thắng không thì càng lớn. Huống chi ngươi nói cái này A7 cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuyển thủ chuyên nghiệp không được món ăn tính đến hai chúng ta. Chính là ba cái hung áp sừng. Làm lên hai người chúng ta trận doanh nhiệm vụ, muốn thuận tiện rất nhiều. Lại nói, chúng ta ký hợp đồng thời điểm. Liền ký nửa năm hiệp ước. Hải tuyển thi đấu nghiêm túc đánh một chút. Ra biên liền ra biên. Không có ra biên tùy thời kim thiền lột xác rời đội. Này bằng với là chúng ta lấy không một cách ổn định thu nhập tiền lương. Còn có một đội người giúp chúng ta cùng một chỗ làm công miễn phí làm nhiệm vụ. Thậm chí còn có thể tổ cách thi đấu hình thức chiến đội thi đấu cầm tiền thưởng. Không quản ra biên không có ra biên. Chúng ta đều kiếm bổn. Xe đánh chữ đi qua. Đại ca. Cô hành giả thực lực gì chúng ta cũng không biết. Ngươi liền tùy tiện thêm vào a không phải mỗi một nhà công hội đều rất mạnh cô hành giả cái này công hội mạnh không trọng yếu. Trọng yếu là có người chơi. Có người chơi chẳng phải có thể cho chúng ta sáng tạo chuyển vận hoàn cảnh sao chúng ta đánh không lại xin công hội chính là người quá ít. Không có cách nào cho ta sáng tạo chuyển vận hoàn cảnh. Có bọn hắn không là tốt rồi đánh ta lại không cần bọn hắn quá lợi hại. Khả năng hấp dẫn lực chú ý liền đủ thành sự tại nhân tràn đầy tự tin nói. Vương bài tự do nhân 57 chương 555 tranh vanh chiến đội phong bế thức huấn luyện còn buồn ngủ. 6 giờ. Giang Tuân rời giường. Đèn của phòng khách là sáng. Trần Hinh Dư đang ngồi ở trước máy truyền hình, gõ mình tay chuôi. Dậy sớm như thế Giang Tuân lên tiếng chào hỏi. Liền đi nhà vệ sinh dùng vòi nước xông một lần mặt. Thanh tỉnh một cách đầu óc của mình. U, V, G, W, W, M. Trần Hinh Dư thuận miệng lên tiếng trả lời, lực chú ý toàn bộ đặt ở trên màn hình trong trò chơi. Giang Tuân chuẩn bị đánh răng rửa mặt, lại ra ngoài luyện công buổi sáng thuận tiện trở về thời điểm mua một phần điểm tâm. Lúc này, phòng bếp ngăn cách cửa thủy tinh bị kéo ra. Không khí lưu động thanh âm truyền vào Giang Tuân lỗ tai. Nhưng Giang Tuân thì giác chuyển hướng cửa phòng bếp. Tô Cẩn Tình bưng một bát cháo đi tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Giang Tuân bình thản nói. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn rất ít, ta chỉ có thể làm một chút cháo hoa. Tô Cẩn Tình hơi có chút khẩn trương nói. A, ta ngược lại không kén ăn. Giang Tuân nghe xong có người làm điểm tâm, liền đi vào phòng bếp. Cho mình đổ một bát cháo hoa. Mặc dù không có gì đó thức nhắm có thể hòa với cháo hoa uống. Nhưng là Giang Tuân từ tủ lạnh tìm một túi trắng đường cát. Đổ chút đi vào. Cái này không có tư vị cháo hoa liền nhiều một phần ý nghĩ ngọt ngào. Hinh Hinh ăn trước điểm tâm. Tô Cẩn Tình nhìn một chút Giang Tuân. Bầu không khí lại lần nữa có chút vi diệu. Giang Tuân không có mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy từng miếng một mà ăn lấy điểm tâm. Nàng chăm chú nhìn. Có phần cũng quá xấu hổ. A, đánh xong cửa này, ta liền đến. Trần Hinh Dư hỏi ăn cái gì a cháo hoa. Tô Cẩn Tình nhẹ giọng thì thầm. A cháo hoa. Trần Hinh Dư xuyên kịch trở mặt. Cháo hoa đích thật là đối dạ dày rất tốt bữa sáng. Nhưng không tốt đẹp gì ăn. Trần Hinh Dư còn không bằng ra ngoài ăn bánh bao tử đâu. Chí ít có chút tư vị. Ta không ăn. Trần Hinh Dư đối cháo hoa thứ này tẻ nhạt vô vị, ta không đói bụng. Ta ăn được. Giang Tuân đem thìa cùng bát buông xuống. Trong chén cháo hoa đã giống tuyết. Tiểu Trần. Ngươi muốn ăn gì đó. Ta ra ngoài mua cho ngươi trở về. Ta muốn ăn cái kia hoa màu bánh rán, hai trái trứng, phóng một cái thịt sườn, phóng một cái Đài Loan lạp xưởng. Trần Hinh Dư lần nữa xuyên kịch trở mặt, bữa sáng vẫn là ăn bánh rán món ngon nhất. Được. Giang Tuân mặc vào giày thể thao chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn cũng cảm nhận được trong phòng xấu hổ không khí. Lúc này mới tìm một cái lý do đi ra ngoài. Tranh vanh câu lạc bộ phòng huấn luyện. Sáng sớm ở căn cứ bên trong một cái thao trường. Tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ làm thể dục buổi sáng cùng rèn luyện thân thể. Điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp rất dễ dàng dưỡng thành bệnh nghề nghiệp. Bây giờ điện cảnh tuyển thủ chuyên nghiệp chính quy hóa. Loại này hệ thống tính huấn luyện thân thể ít không thể thiếu tránh thể chất qua chênh lệch vấn đề. Nhất Minh. Nghiêm Hoang cổ bọc lấy một đầu khăn lông màu trắng. Mồ hôi hột đầy đầu. Đợi chút nữa ngươi cùng ta đi luyện một cách mới nhân vật hai người phối hợp. Tranh vanh câu lạc bộ là xác định cầm tới truyền kỳ hệ liệt thế giới giải thi đấu trực tiếp mời danh ngạch. Tại võng du bên này. Bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ liền lâm thời từ bỏ. Mấy tuần này đều muốn phong bế thức tập huấn. Mặc dù tín ngưỡng là trung yên kỵ sĩ hình tượng làm lại phiên bản. Thao tác lên cải biến không nhiều. Thế nhưng là sử dụng nhân vật đều là mới nhân vật. Cũng đều là người chơi tự mình khai phát đi ra thần cấp nhân vật. Cùng trước làm không có chút nào liên hệ. Những này thần cấp truyền kỳ nhân vật kỹ xảo sử dụng. Tại thi đấu hình thức bên trong rất trọng yếu. Luyện một cách khẳng định là không đủ. Muốn luyện ra nhân vật hồ đến. Một người có thể chơi 10 cái thần cấp truyền kỳ nhân vật. Hơn nữa đều không kém tốt nhất. Đến lúc đó thời điểm tranh tài. Đối diện có thể cấm đi ngươi một cái sẽ sử dụng thần cấp nhân vật. Lại không thể cho hết ngươi cấm đi. Nếu là ngươi sẽ chỉ chơi một hai cái thần cấp nhân vật, vậy liền thiệt thòi lớn. Bị cấm biết dùng nhân vật. Chỉ có thể đánh sẽ không dùng nhân vật. Tại chức nghiệp cấp tranh tài. Sẽ chơi cùng sẽ không chơi. Thực lực sai biệt sẽ rất rõ ràng. Mọi người ngạnh thực lực đều là cùng một cấp. Ngươi nhân vật độ thuần thuộc không cao. Vậy thì chờ lấy bị đánh nổ. Thẩm Nhất Minh dùng khăn mặt lau lau mặt mình. Ta biết. Thẩm Nhất Minh nói. Hắn hạ thấp giọng hỏi. Xin công hội có trực tiếp mời danh ngạch sao không có. Bọn hắn trước làm lại không có điểm tích lũy tích lũy. Thuần túy người mới. Quan phương là sẽ không cho bọn hắn trực tiếp mời danh ngạch. Bọn hắn muốn đánh cuộc thi đấu này. Chỉ có thể từ hải tuyển thi đấu đi ra. Nghiêm Hoang lắc đầu nói. Bọn hắn có thể từ hải tuyển thi đấu giết ra tới sao? Thẩm Nhất Minh hỏi. Cái này cần xem bọn hắn có muốn hay không đánh. Nếu như xin công hội liền Hàn Mai Lệ kiếm một người, ta nhìn rất khó. Nghiêm Hoang nói ra, năm đó, hắn đánh nghề nghiệp thời điểm, hắn đồng đội cũng rất mạnh. Hiện tại xin công hội, ta còn không có gặp qua một cái thực lực có thể tới chúng ta tầng này mặt người. Nghiêm Hoang phun một ngụm chọc khí. Vận động xong vẫn là rất mệt mỏi. Mà thi đấu chuyên nghiệp. Một vùng bốn là không thể nào. Nhất là tín ngưỡng thi đấu hình thức. Muốn phòng thủ chính là hai cái điểm vị. Giang Tuân có thể thủ được một cái điểm. Một cái khác phòng thủ điểm vị bị người đột phá. Hắn cũng rất khó thắng. Nghiêm Hoang thở dài. Hình thức game online. Vì cái gì hắn như vậy mạnh? Là bởi vì trò chơi lại cân bằng. Trang bị cùng đẳng cấp dẫn trước cũng là cân bằng không thể. dù sao đây là dựa vào chính mình cố gắng đạt được. Nghiêm Hoang nói. Thế nhưng là thi đấu hình thức đâu, tất cả người chơi đẳng cấp đều biến thành mắc cấp trạng thái. Mà trang bị thứ này là cần nhờ mình phát huy đi lấy đến. Nếu là một mình hắn phát huy, hắn đồng đội không được phát huy, kinh tế dậy không nổi. Chính là người khác cầm tới trang bị dẫn trước đến nghiền ép bọn hắn. Dưới loại trạng thái này, hắn có thể đánh vừa đắt là thần cấp biểu hiện. Vì lẽ đó ta đối với hắn nghề nghiệp cách nhìn. Nghiêm Hoang trầm ngâm nói. Không phải như vậy xem trọng. Trừ phi hắn nguyện ý khuất thân gia nhập có nghề nghiệp nổi tình câu lạc bộ. Nói ví dụ như gia nhập chúng ta Thẩm Nhất Minh cử một cái ví dụ. Đúng thế. Nghiêm Hoang nói. Gia nhập chúng ta. Bằng vào chúng ta nổi tình. Là có thể cho hắn một cái phát huy sân khấu. Nhưng là hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta là cái vấn đề mới. Bày ở chúng ta sự thật trước mắt là hắn không nguyện ý gia nhập bất luận cái gì một nhà quốc nội câu lạc bộ. Không phải chỉ chúng ta luôn phiên mời mọc. Cái kia nhả ra liền sớm nhả ra. Thẩm Nhất Minh nghe Nghiêm Hoang phân tích thở dài một hơi cũng thế. Hơn nữa, liền xem như gia nhập chúng ta cái kia cho hắn một cái dạng gì địa vị lại là vấn đề. Nghiêm Hoang bất đắc dĩ nói ra, chúng ta tranh vanh chiến đội là song hạc địa vị. Ngươi cùng ta chủ đánh hạc tâm. Ba người khác đánh phụ trợ thịt thản, khống tràng. Giang Tuân gia nhập chúng ta. Lấy thực lực của hắn. Chúng ta nhường hắn đi đánh phụ trợ vì sao Nghiêm Hoang đưa ra chí mạng nhất vấn đề. Tiếp theo. Chúng ta định vị cũng trùng điệp. Ta cùng Giang Tuân đấu pháp cơ hồ là đồng dạng. Nghiêm Hoang không nói gì. Định vị trùng điệp. Ý tứ chính là Giang Tuân một khi gia nhập tranh vanh chiến đội. Hoặc là Nghiêm Hoang đi đánh dự bị vị trí. Hoặc là Giang Tuân đi làm Nghiêm Hoang dự bị. Hai người có thể cùng tồn tại. Thế nhưng là hết thầy tồn. Tranh vanh chiến đội đấu pháp sẽ xuất hiện quá đơn nhất trạng thái. Rất dễ dàng bị người tìm tới đột phá khẩu. Cuối cùng câu lạc bộ khẳng định là muốn tại Giang Tuân cùng Nghiêm Hoang ở giữa tiến hành lấy hay bỏ. Dù là Nghiêm Hoang là tranh vanh chiến đội đổi hồn. Thế nhưng là hữu dụng không, câu lạc bộ là muốn thành tích làm cơ sở. Cách gọi là đổi hồn. Nhà ai câu lạc bộ bóng đá cùng bóng rổ câu lạc bộ không có bán qua những này đánh lấy vĩnh viễn không bán ra truyền thống thể dục câu lạc bộ đều bán qua. Như vậy điện tử thi đấu loại này một năm có thể đổi mới một lần toàn bộ đội hình câu lạc bộ liền máu lạnh hơn. Vương bài tự do nhân 57 chương 556 tại sách nhỏ lên điểm danh hôm nay lượng công việc rất lớn đâu. Tô Cẩn Tình nói. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói. Dạng này rất tốt. Nếu như thư giãn đi xuống, liền sẽ một mực lười biếng. Lượng công việc lớn một chút, người liền căn bản lười biếng không xuống. Vậy ngươi về nhà chuẩn bị làm cái gì? Tô Cẩn Tình dò hỏi. Về nhà trước chuẩn bị đặt trước cái thức ăn ngoài, sau đó nghiên cứu một chút cảm thấy hứng thú đồ vật, lại đến trò chơi buông lỏng. Giang Tuân đem mình mỗi ngày hành trình nói ra. A, ngươi mỗi ngày đều ăn thức ăn ngoài sao? Tô Cẩn Tình nhỏ giọng kinh hô một cái, lo lắng mà hỏi thăm. Luôn luôn ăn thức ăn ngoài đối thân thể không tốt. Nếu không chúng ta cùng đi mua chút nguyên liệu nấu ăn. Á, ngươi rất an hiểu chủ nghệ phương diện này sao? Giang Tuân lệch ra một cái cổ, nhìn xem Tô Cẩn Tình tràn ngập tài trí mị lực khuôn mặt. U Vinh Quy Quy Mơ. Mặc dù so ra kém phía ngoài đầu bếp, nhưng mình làm đồ ăn vẫn là hơi có tâm đắc. Tô Cẩn Tình bị Giang Tuân nhìn như vậy một cái, tâm cũng có chút hoang mang rối loạn, nhưng vẫn là cố giả bộ lấy trấn định. Bất quá, hiện tại nhanh chạng vạng tối, chợ bán thức ăn là sáng sớm kinh doanh. Thời gian này điểm đi qua, rau quả cũng không quá mới mẻ. Giang Tuân suy nghĩ một cách nói, xem ra ngươi thật sự là xưa nay không trong nhà ăn a. Tô Cẩn Tình nói thẳng, chúng ta có thể đi rau quả siêu thị mua thức ăn nha. Hiện tại rất nhiều chợ bán thức ăn đều đóng cửa. Giang Tuân gãi gãi tóc của mình. Điểm tâm là ở bên ngoài ăn, cơm trưa cũng là ở bên ngoài ăn, cơm tối. trường kỳ đặt trước thức ăn ngoài, bởi vì là đàn ông độc thân nha. Lại thêm công việc vấn đề, Giang Tuân cũng không có thời gian đi học nấu cơm. Loại cuộc sống này, giống như cũng nhanh 6-7 năm bộ dáng. Trước kia, có đoạn thời gian là cùng Gia Gia Nai Nai ngủ cùng chỗ. Cơm nước là từ các trưởng bối xử lý. Thế hệ trước thích nhất đi dạo chính là chợ bán thức ăn. Rau quả siêu thị xưa nay không đi. Vì lẽ đó Giang Tuân đối mua thức ăn đường tắt cũng là kiến thức nửa vời. Ý niệm đầu tiên nghĩ tới cũng chỉ có chợ bán thức ăn. Được, Giang Tuân nói, vậy liền đi rau quả siêu thị. Tuần lễ 6, rau quả siêu thị sẽ đánh gãy. Tô Cẩn Tình nói bổ sung, sau đó tuần lễ 6 thời điểm chúng ta liền đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Tuần này liền hôm nay đi mua sắm đi. Tô Cẩn Tình tính toán nói ra. Mua chút cà ri, khoai tây, thịt gà, cà rốt. Đêm nay chúng ta món chính là cà ri cơm. Lại mua chút cà chua cùng trứng gà, làm phần cà chua súp trứng. Giang Tuân luôn luôn không kém ăn. Điểm tâm ăn cháo hoa đều có thể hoàn toàn tiếp nhận. Vì lẽ đó đối Tô Cẩn Tình chuẩn bị cơm tối xử lý cũng không có ý kiến gì. Mua sắm quá trình không có quá nhiều ngôn ngữ. Mua mình muốn nguyên liệu nấu ăn, liền về nhà. Tô Cẩn Tình một người vào phòng bếp đi làm cơm. Tiểu Bộ, cái này trắng đen xen ghé thú bông mèo lười biếng nằm trên ghế salon. Màu xanh đậm như bảo thạch mỹ lệ con ngươi nhìn Giang Tuân một chút. Mèo Tiểu Bộ kêu to một tiếng, tiếp tục nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Giang Tuân lại gần, muốn sờ sờ thú bông mèo cái đầu nhỏ. Tiểu Bộ nhìn thấy người xa lạ tới, không có gì kháng cự cử động. Nuôi trong nhà mèo chính là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Không giống mèo hoang loại kia giã tính mười phần. Giang Tuân sờ sờ Tiểu Bộ lông tóc, gảy một cái nó tròm râu nhỏ. Giang Tuân liền trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại. Trần Hinh Dư hôm nay không tại bọn hắn nhà, nói là rớt chìa khóa. Nàng tìm tới, hôm nay cái phòng này dưới liền thật chỉ còn lại hai người bọn họ. Giang Tuân rót cho mình một ly nước nóng tại trên bàn để máy vi tính, mở trực tiếp, lên trước tuyến đánh một lát trò chơi. Trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên, một đám người đang cài biểu muội đâu ba chữ này. Tiểu Trần đi về nhà, biểu muội hôm nay không được tại. Giang Tuân mở trực tiếp, liền cùng nước bạn nhóm nói lên việc này. Thượng tuyến, đánh một cái trước đó không có làm xong nhiệm vụ. Giang Tuân hôm qua làm nhiệm vụ là đánh 10 năm thắng liên tiếp người cơ thần cấp truyền kỳ nhân vật cửa ải. Một cái thần khí kịch bản tình cảnh nhiệm vụ, làm cầm tới mạo xưng đo tin tức. Giang Tuân cố ý khống thời gian, một người cơ yếu đánh hơn 10 phút, làm quan sát từng cái thần cấp truyền kỳ nhân vật tại trong game online sức chiến đấu. Không phải thành sự tại nhân nửa đường đi ra quấy rối. Giang Tuân đêm qua đoán chừng có thể đánh xong 3 lượt. Mà hắn cái này vừa lên mạng, trước nhìn một chút xin công hội tại tuyến người chơi. Cái điểm này xin công hội thượng tuyến người siêu nhiều, có thể là quen thuộc hắn đồng hồ sinh học. Hiện tại xin công hội đều là quần cư động vật tập thể ẩn hiện. 5 giờ chiều chung đúng giờ thượng tuyến, 11 giờ toàn thể đúng giờ hạ tuyến. Ngẫu nhiên có mấy cái con cú, nhưng đa số người đều nhiễm lên Giang Tuân thói quen. Hàn Thần chào buổi tối ruột đao nhìn thấy Giang Tuân thượng tuyến liền nói chuyện riêng phát một cái chào hỏi. Công hội bên ngoài kiến trúc tạo đến không sai biệt lắm, nhưng chúng ta tài nguyên cũng nhanh thấy đáy. Xin công hội tại tuyến thời gian đo quyết định bọn hắn một ngày vật tư lấy được đo. Dạng này tại tuyến thời gian, tại chính thức câu lạc bộ công hội trước mặt không đủ tư cách. Người ta đều là 24 giờ tại tuyến. Một người đánh xong đi ngủ, một người khác bổ sung. Vật liệu thu hoạch đo đặc biệt khủng bố. Cùng chúng ta quan hệ không tốt công hội có cái kia mấy nhà, Giang Tuân nhanh nhẹn mà hỏi thăm. Hắn cũng phát hiện đàng hoàng làm người, bọn hắn soát tài nguyên tốc độ soát bất quá người khác. Chính mình mệt mỏi tích nơi nào có cướp bóc nhanh. Những cái kia đều nhất định là địch nhân công hội, cũng không cần quản, đánh cho đến chết. ngươi không được đánh bọn hắn. Bọn hắn liền muốn đến đánh ngươi. Eo công hội giải tán. Vượt đao phát một cái khóc mặt. Triệt để giải tán. Trước đó là cá biệt người chơi rời khỏi. Sau đó lui một nửa. Trước mắt lui quá nhiều người. Liền giải tán. Bọn hắn công hội tài nguyên đều bị cuối cùng giải tán người chia đều. Vượt đao trong giọng nói tràn ngập tốt khí hương vị. Đáng tiếc. Giang Tuân tiếc nuối vạn phần. Đánh trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Hắn vẫn cho rằng EU công hội là nhà có thực lực công hội. Không nghĩ tới so sôn công hội còn không trải qua đánh. Người ta còn ngoan cường mà sống đây này. Người EU công hội nói giải tán liền giải tán. Mới xuất đạo lúc chí khí đâu cái này chí khí. Một tháng đều không có tốc độ ánh sáng biến mất. Cái này quá đáng tiếc. Lúc đầu có cái này EU công hội nhấc một tay, lại mập còn thích đưa ổn định làm máy rút tiền. Vậy các ngươi tập hợp một cái đi đối xôn công hội người. Giang Tuân nhắc nhở. Chúng ta mỗi ngày đối A Hược Đao vội vàng nói. Có cơ hội. Chúng ta liền đi đối xôn công hội người. Hiện tại bọn hắn đi ra ngoài đều không mang vật liệu. Cái gì Giang Tuân ngốc còn có người đi ra ngoài không mang vật liệu. Liền một thân trang bị. Trong túi đeo lưng hồng dược lam dược. Vật khác tư đều là trống không. Đi ra ngoài đánh sóng vật tư. Trực tiếp tồn trong kho hàng hoặc là phóng tài nguyên số bên trong. Tài nguyên số giao dịch xong tựu lô đây. Cho hệ thống khống chế. Tuyệt đao cắn răng nghiến lợi nói ra. Chúng ta đoạt xôn công hội. Trừ phi lại đánh vào no giúp đế đô. Đem bọn hắn nhà kho cho nện. Không phải liền ngồi xổm bọn hắn đi ra người. Ngồi xổm không ra đồ vật. Các ngươi tại bọn hắn thu thập xong vật liệu trên nửa đường đoạn. Giang Tuân nói cái chủ ý. Đoạn không đến, bọn hắn người đều chỉ tại No Cô liên bang chung quanh hoạt động, đều không ra chính mình quốc gia lãnh thổ. Vượt đao nói. Giang Tuân triệt để nói không ra lời. Cái này xôn công hội. Tình cảm là làm ra viên vệ sĩ á liền lãnh địa môn đều không ra. Dạng này bọn hắn xin công hội người muốn đoạn đến xôn công hội người quá khó. Vậy chúng ta cửu ra còn có ai? Giang Tuân tại mình sách nhỏ lên bắt đầu điểm danh. Vương bài tự do nhân 57 chương 557 địch nhân đều bị đánh không có có vẻ như chết xong. Vượt đao mặt lộ lúc túng hồi đáp. Chết xong Giang Tuân thở nhẹ một tiếng còn tại dư vị ý tứ của những lời này. Không sai, chính là trong tưởng tượng của ngươi chết xong. Vượt đao cảm khái nói, giải tán, không có giải tán. Đều không ra sân nhà địa đồ. Để chúng ta không có cơ hội bắt lấy. Tương đối vừa địch nhân đều bị chúng ta đánh không có. Hơn nữa chúng ta lại không biết chủ động gây chuyện thị phi. Người khác xem chúng ta công hội tên cũng không dám đi lên trêu chọc. Luận chân chính cửu ra không có mấy cái. Vượt đao đối xin công hội gian nan tình cảnh cũng là tê cả ra đầu. Cướp bóc cũng là muốn sư xuất nổi danh. Loạn đoạt liền sẽ để người mượn cớ. Hiện tại xin công hội. Chỉ có thể bình thường phát triển sưu tập vật tư. Từ cấp thấp quái vật bắt đầu đánh tài liệu. Từng bước tài liệu đánh xong tồn đến công hội trong kho hàng. Thế nhưng là. So cái này phát triển tốc độ. Xin công hội không có bất kỳ cái gì phần thắng. Những cái kia câu lạc bộ công hội một ngày có thể soát ra xin công hội gấp 4-5 lần đo. Bọn hắn nhân số đông đảo. Hơn nữa cơ hồ không có hạ tuyến thuyết pháp. Có sớm ban muộn ban người chơi thay bên trên. Này làm sao so Giang Tuân thần sắc phiền muộn. Bất quá, chúng ta ngược lại là có loại mới thu thập vật liệu biện pháp. Vượt đao nói. Biện pháp gì Giang Tuân hỏi. Giúp người khác đánh phó bản. Vượt đao thẳng tới thẳng lui nói ra. Gần nhất. Một mực có người chơi bình thường công hội tới tìm chúng ta hỗ trợ. Bọn hắn đánh phó bản khuyết thiếu ổn định chuyển vận điểm. Chúng ta ngay từ đầu cũng không có chạy thù lao đi. Nghĩ đến giúp nhà mình người chơi thông quan cũng không tệ. Về sau. Chúng ta giúp xong bọn hắn đánh phó bản thành công. Bọn hắn tại phó bản kết thúc lúc. Sẽ đưa một chút thường dùng tài liệu cho chúng ta. Giúp người. Chơi bình thường thù lao khả năng không nhiều. Nhưng chúng ta có thể giúp những cái kia câu lạc bộ công hội vượt đao đưa ra mình ý nghĩ. Không được. Giang Tuân nhíu mày nói ra. Đầu tiên chúng ta không xác thực bảo đảm có thể đến giúp bọn hắn. Bởi vì chúng ta ở giữa thực lực kỳ thật không sai biệt nhiều. Tiếp theo. Bọn hắn phải hoàn thành nhiệm vụ. Rất có thể là chúng ta mặt đối lập. Thực tế là vật tư thiếu thốn. Chúng ta như vậy đi. Đánh ra một chút khan hiếm trang bị. Xuất ra đi bán cho bọn hắn đổi một nhóm đẳng cấp thấp tài liệu tới. Giang Tuân có thể nghĩ tới biện pháp chính là lấy vật đổi vật cầm cao hơn một cấp vật phẩm đổi thấp một cấp tài liệu. Giang Tuân còn tại trò chuyện quá trình bên trong. Đột nhiên hắn hình tượng đọng lại, tất cả thao tác đều im bặt mà dừng, dừng ở tại chỗ. Tình huống như thế nào dù đao cũng bị giật mình. Lúc này, hình tượng hơi đổi. Đây là kịch bản phát động ý tứ. Giang Tuân tỉnh táo nói ra, người bên này cũng phát động sao đúng. Tuyệt đao nói. Cái kia. Lần này kịch bản phát động hẳn là tất cả người chơi đều phát động độc nhất ngăn. Hẳn là cấp thế giới kịch bản phát động. Giang Tuân đem lực chú ý đặt ở máy vi tính trên tấm hình. Đây là một mảnh tường hóa cảnh tượng. Trời xanh mây trắng. Một tòa lơ lửng lấy cung điện. Tiên tổ đại nhân. Sô vu các lơ cung cung kính kính uốn lượn lấy đầu gối. Tay phải của hắn đen như mực. Ở bên trên có vô số như lân phiến kết tinh. Rất là xấu xí. Cùng hắn anh Tuấn khuôn mặt hình thành hoàn toàn tương phản tương phản. Giang Tuân một chút liền nhận ra hình tượng bên trong cái này một mực cung kính nhân vật. Cái này không phải liền là hắn hiện tại làm cái kia hệ liệt thần khí nhiệm vụ bên trong. Cái kia giày thần khí đi qua nắm giữ chủ nhân sao cùng hắn một cái dòng họ các lơ tộc nhân. Cùng ác ma tộc đồng hóa hoang dã vô sư. Diệt thế giả chi thư, ta đã làm ngài mang đến. Sô vu các lơ từ trong ngực xuất ra một bản da dê sách cổ. Phía trên tràn ngập lịch sử dấu vết tháng năm. Rất là trừ hao mòn. Ốm kính chuyển biến. Tất cả mọi người giống như biến thành sô vu các lơ đồng dạng, mắt thấy phía trước. Tại một cái ấm ánh sáng long lanh hắc diệu thạch thủy tinh chế thành vương tỏa bên trên. Minh vương sốt các lơ đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong mở hai mắt ra. Hắn đưa tay dương lên. Quyển kia diệt thế giả chi thư bay hướng sốt các lơ trên tay. Khải phong. Sốt các lơ trên tay hiện lên một tia ngọn lửa màu đen. Bản này hôi tan giáo phái đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy thánh vật hóa thành màu đen bụi bặm. Đem tất cả nhiễm thế giới thạch cùng áo thuật thần lực khí cụ mang đến cho ta. Minh vương lạnh nhạt nói. Tuân mệnh tiên tổ đại nhân. Sô vu các lơ mặt mỉm cười nói. Các người chơi thì giác bắt đầu khóa chặt sô vu các lơ vị trí. Hắn từ trung ương nhất trong cung điện đi bộ nhàn nhã thảnh thơi đi ra. Đi thôi, nô bộc của ta. Sô vu các lơ nhẹ giọng than nhẹ. Người khoác xích hồng chiến giáp khô lâu nhân. Xương cốt bên trong thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đỏ tươi. Hắn yên lặng đi theo sô vu các lơ phía sau. Tất cả người chơi đều biết cái khô lâu nhân này. Hắn chính là lớn phiên bản cái thứ nhất đổi mới bên trong xác nhận phim tư liệu bốt đốt hình tượng vỡ vụn. Tất cả người chơi lại tiến vào có thể tự do điều khiển giai đoạn. Ta đi, cái này kịch trường nội dung nói cái gì vượt đao kêu lên. Diệt thế giả chi thư là đốt vật phẩm. Cái này sô vu các lơ mang đến đốt vật phẩm. Hẳn là đánh bại đốt. Mà đốt cái này ngơ ngác ngốc ngốc sáng vẻ. Rất có thể tinh thần bị thương nặng. Bị gì đó vong linh pháp thuật biến thành sô vu các lơ nô bộc. Giang Tuân thô sơ giản lược nói ra. Minh vương tên đầy đủ là sốt các lơ cũng là có các lơ danh xưng. Như vậy rất có thể các lơ mạch này chính là minh vương cái này thần tộc hậu duệ. Nghe sô vu các lơ giọng điệu. Minh vương là tổ tiên của hắn. Ta nhìn xem đến. Ý niệm đầu tiên là cái thực lực quan niệm. Minh vương so sô vu các lơ lợi hại. Sô vu các lơ so đốt lợi hại. Còn có cái ẩn tàng tiểu kịch trường. Đó chính là minh vương nhìn diệt thế giả chi thư. Chúng ta người đứng xem không biết hắn muốn làm gì. Thế nhưng là từ trong miệng của hắn có thể biết được bọn hắn muốn đoạt lấy vật gì đạo cụ. Giang Tuân càng vuốt càng rõ ràng. Nhiễm thế giới thạch cùng thần lực khí cụ. Giang Tuân lắc đầu, ta không quá xác định cái gì là dạng này khí cụ, hẳn là nhiệm vụ gì đạo cụ đi. chẳng lẽ chính là thần khí chiến bên trong thần khí A Hược Đao trước hết nhất liên tưởng đến chính là trước mắt tất cả mọi người tại tranh đoạt đồ vật. Có khả năng. Giang Tuân không có phủ nhận. Thật giống như hai chúng ta đoạt thần khí nội dung nhiệm vụ bên trong. Là có một nhóm thần bí nơ. Đi. Cơ. Cũng tại tranh đoạt những thần khí này. Không phải là Minh Vương nhóm người kia A Hược Đao nghĩ đến một cái rất khủng bố sự tình. Hắn hỏi. Vậy chúng ta chẳng phải là thần khí chiến cuối cùng nội dung là muốn cùng Minh Vương người cứng rắn A cái này kịch bản khó đỉnh A Hược Đao ngấm lại đã cảm thấy khó đánh. Đốt, bọn hắn đều không có đánh dụng đâu. Còn có cái so đốt lợi hại ác ma đồng hóa người Sô Vu Cắc Lơ. Đánh dụng đốt, đánh dụng Sô Vu Cắc Lơ còn có cái Minh Vương. Đánh tới bọn hắn thời điểm rồi nói sau. Giang Tuân một mặt nhẹ nhõm. Không phải còn chưa có đi ra sao Giang Tuân đem lực chú ý đặt ở mình nội dung nhiệm vụ bên trên. Lại diệt đi ba cái máy tính người chơi thần cấp truyền kỳ nhân vật. Phanh phanh thanh thúy tiếng đập cửa. Giang Tuân có thể đi ra ăn cơm. Tô Cẩn Tình nói. Tiếng gõ cửa dừng lại. Ta đi trước phòng khách ăn một bữa cơm, trở về lại chơi. Giang Tuân hướng trực tiếp ở giữa khán giả bày tỏ áy náy. Mưa đạn bên trên. Chỉ còn lại một cái thần bí ký hiệu. Ngươi chuyện gì xảy ra á? Vương bài tự do nhân 57 chương 558 xin công hội sao chổi. Đi đâu cái kia bị hủy đi phòng khách trên bàn cơm. Hai bàn cà phê cơm chính đối hai vị ở trung tân thủ người yêu. Đối bàn ngồi. Giang Tuân tẩy qua tay, ngồi tại trên bàn cơm cũng không có động trước đũa. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau cầm lấy đũa. Giang Tuân lực chú ý dần dần bày trên bàn cà phê cơm bên trên. Khoai tây cùng cà phê dịp sen lẫn trong cơm đáy. Tại Mỹ hạt bên ngoài lại bao vây lấy một tầng trứng dịp. Tại đĩa tầng ngoài cùng có ba mảnh thật mỏng sinh cà rốt phiến. Mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Giang Tuân cầm lấy đũa bên cạnh thiệp. Nhẹ nhàng đào mở một cái lỗ hổng. Trứng dịp cùng cơm cùng nhau lối vào. Không có cái gì thức ăn ngon man ra bên trong vào miệng tan đi cảm giác. Nhưng là mềm non trứng gà bên trong mang theo cả chi vị ngon cơm. Miệng vừa hạ xuống. Tư vị vô cùng tốt. Ăn ngon không Tô Cẩn Tình tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm. U, V, Quy, Quy, mơ ăn thật ngon. Giang Tuân chưa từng keo kiệt mình tán thưởng, ngươi tay này chủ nghệ rất tốt. Thích liền tốt. Tô Cẩn Tình khẽ cười một tiếng, chậm rãi bắt đầu ăn từ bản thân trong mâm cà phê cơm. Ăn không nói, cơm không nói. Giang Tuân đánh giá xong, xử lý món ăn trong mâm. 10 phút. Cà phê cơm đã bị hắn tiêu diệt đến không còn một mảnh. Lúc này, lại sơ lên bên cạnh trong chén nhỏ canh liệu. Đem cà chua súp trứng uống vào. Vẫn không quên bổ khuyết thêm một cách đánh giá. Ăn rất ngon cà phê cơm. Cái này súp trứng cũng không tệ. Tô Cẩn Tình còn tại từng ngụm nhấm nuốt, lộ ra một cái ấm áp lòng người dáng tươi cười. Giang Tuân cứ như vậy chờ lấy. Làm hai người đều ăn xong phần này bữa tối sau. Giang Tuân đề nghị, ngươi cho ta làm cơm tối, ta tới thu thập đĩa đi. Hắn cũng không dung đối phương có cự tuyệt chỗ trống, cầm lấy đĩa, liền hướng trong phòng bếp lau. Tô Cẩn Tình ngồi ở trên ghế salon, vuốt ve tiểu bộ đầu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa thủy tinh bên trong Giang Tuân. Mấy phút sau, Giang Tuân đi ra phòng bếp pha lê ngăn cách môn. Có việc, liền đi gian phòng bên trong gọi ta. Giang Tuân nói, hắn hướng bên trong phòng của mình đi đến, giữ lại Tô Cẩn Tình một người ở phòng khách trêu đùa lấy tiểu bộ. Nhìn xem Giang Tuân đóng cửa lại. Tô Cẩn Tình thở dài một hơi. Nàng cầm lấy điện thoại di động của mình. Như thế nào cùng Trạch Nam yêu đương nàng đưa vào hàng chữ này. Ta trở về. Giang Tuân đối mưa đạn nói một câu. Hắn bên này vừa ăn xong cơm tối, tinh thần khí có chút đủ. Đúng, lại nói Tiểu Vũ gần nhất thượng tuyến làm sao đều 3 ngày trước. Giang Tuân nhìn một chút phía bên mình võng du lúc online ở giữa. Trong mưa hồi ức lần trước thượng tuyến là 3 ngày 12 giờ trước. Cắt đến màn hình, nhìn một chút thi đấu hình thức hảo hữu liệt biểu. Thi đấu hình thức trong mưa hồi ức ngay tại trong trò chơi. Tiểu Vũ bên kia cùng tinh thần câu lạc bộ người đánh cuộc thi xếp hạng. Tuyệt đao nói ra. Bọn hắn chiến đội lấy không được trực tiếp mời danh ngạch. Muốn đánh hải tuyển thi đấu. Cái này hải tuyển thi đấu không phải nghĩ báo danh liền báo danh. Vạn cổ lưu danh là thấp nhất báo danh tuyến. Tuyệt đao nói. Vạn cổ lưu danh. Giang Tuân nhớ kỹ cái này đẳng cấp là siêu phàm nhập thánh xếp hạng trước một cái đẳng cấp. Giang Tuân chỗ đẳng cấp hiện tại cũng là có xếp hạng. Hắn là siêu phàm nhập thánh 129 tên. Mấy ngày gần đây nhất cũng không đánh. Lúc trước 50 tên một đường ngã ra. Đến 129 tên. Bất quá Giang Tuân muốn đánh đi lên. Vẫn là rất dễ dàng đánh lên đi. Thần khí chiến đi qua. Giang Tuân liền chuẩn bị xông lên trước 10 tên. Trong mưa hồi ức hiện tại là siêu phàm nhập thánh thứ 29 tên. Thế giới xếp hạng 29 tên thứ tự. Đã là cường nhân tiêu chuẩn. Đánh nghề nghiệp. Võng du là phụ. Thi đấu mới là chủ. Thi đấu đánh tốt. Mới có thể thi đấu. Thi đấu là tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Trong mưa hồi ức ít hơn võng du. Nhiều đánh thi đấu là bình thường hành vi. Chỉ là đối xin công hội mà nói có chút tổn thất. Thủ hộ linh cái này thần cấp nhân vật tại võng du bên trong. Đối Giang Tuân cận chiến pháp thần cung cấp chiến lực tăng phúc rất khoa trương. Không thể so xích hỏa du hiệp cùng thời không hành giả tới yếu. Cả hai tổng tác phối hợp đều có các hệ thống. Cái này vừa lên mạng. Giang Tuân lại đánh một cái nội dung nhiệm vụ máy tính người chơi. Nguy hiểm cảnh cáo Giang Tuân đánh xong cái này máy tính người chơi, ra ngoài. Đến chủ giao diện, rốt cuộc đạn một cái màu đỏ cảnh cáo đi ra, thần khí chiến đến tiếp sau nhiệm vụ tới. Bọn hắn thần khí đều là sẽ có nơi bê cơ tiến hành truy hích. Đến cái thần rụi bốt đi Giang Tuân yên lặng cầu nguyện. Hề khác liệt bốt. Cái kia đều không được sức lực. Rơi ra ngoài tài liệu không tốt. Giống thần rụi bốt. Bọn hắn rơi ra ngoài thần dụ tài liệu. Tại trên thị trường vẫn luôn chiếm cứ rất cao giá cả. Còn cung không đủ cầu. Rất nhiều tự chế vũ khí cường hóa đều thích dùng thần dụ tài liệu. Trong lòng cầu nguyện dừng lại. Xin công hội một mực chờ đợi các người chơi đều là đứng lên. Bọn hắn chính là tới làm đến tiếp sau thần khí nhiệm vụ. Rốt cuộc đợi đến. Chỉ thấy nơi xa tối tăm mờ mịt mây đen hướng về Giang Tuân bên này gần lại tới. Phanh mây đen đầu trên đánh xuống một tia chớp. Giang Tuân nhẹ nhõm tránh thoát. Từ trên trời hạ xuống xuống tới cũng là có cái công kích trì hoãn. Chí ít tốc độ phi hành không có mọi người trong tưởng tượng nhanh như vậy. Mà tại mọi người chú ý lực đều đặt ở mây đen bên này thời cơ. Giang Tuân trong tai nghe vang lên rắn đuôi chung diêu động cách đuôi tiếng va đập. Tại tiểu trấn chung quanh, đại lượng bầy rắn hướng bên trong vọt tới. Hôm qua là bị xích hồng du hiệp oanh nửa bầu trời. Thật vất vả hệ thống tự động tu bổ lên nhà gỗ. Lần nữa gặp được nguy cấp. Chung quanh còn vội vàng làm trong nhà gỗ đu giam côn đặc biệt động lực dày hệ liệt nhiệm vụ công hội các người chơi cũng là lần nữa nằm thương. Thành sự tại nhân cùng Giang Tuân lẫn nhau liều quá trình bên trong. Những này công hội nhóm người chơi đang nghiên cứu đu giam côn đặc biệt động lực dày 10 năm thắng liên tiếp chiến thắng máy vi tính một mình nội dung nhiệm vụ. Nghiên cứu đến một nửa bị thành sự tại nhân IE một pháo giết không ít người chơi. Mọi người nghĩ đến không có quan hệ gì với mình. Đều là lặng lẽ chạy đi vây xem. Nghĩ đến hôm nay sẽ không lại đánh nhau. Liên tiếp tục nghiên cứu động lực dày hệ liệt một mình nội dung nhiệm vụ. Cái này mẹ hắn, xin công hội sao trổi lại không biết chọc thứ dường gì tới. Lôi phân chi uy. Cái này một cái phía dưới. Trong nhà gấu người chơi bị tạc một cái đất bằng kinh lôi. Không hiểu thấu cái này nóc nhà liền phá một cái động lớn. Còn đem mình nhân vật vô tình đánh giết. Vừa định chửi ầm lên. Bên ngoài một đống rắn độc hoạt động lên thân thể xông tới. Những quái vật này cũng đều là hỗn loạn cừu hận trạng thái. Là đáng ghét nhất giã quái. Bởi vì hỗn loạn cừu hận là không nhìn cừu hận thành lập. Công kích cách mình gần nhất người chơi. Bất kể có phải hay không là xin công hội trêu chọc đến. Chỉ cần là nhìn thấy người chơi. những độc xà này liền sẽ chủ động tiến công. Cấp 5 độc tố, ngã Phật. Một vị Trung Quốc độc hành hiệp người chơi lớn tiếng kêu la. Cấp 5 độc tố. Xuất hiện giai đoạn độc tố bên trong cao nhất một ngăn. Muốn cấp cao nhất thuốc giải độc mới có thể giải độc. Mỗi giây tiếp tục mất máu 25 điểm, tiếp tục thời gian 5 phút. Xin công hội bên này lập tức hình thành hữu hiệu phòng thủ. Chỗ đứng là theo giã quái chủng tộc tiến hành cải biến. Xem xét là loại này giã quái. Trực tiếp bày ra thiết dũng trận. Vòng ngoài chiến sĩ không cho những độc xà này tiến công vòng trong mục sư. Mà mục sư liền bắt đầu hủy bỏ các chiến sĩ mặt trái trạng thái, không ngừng mà sữa lên hơi bê. Những độc xà này đều là tiểu quái, chú ý bốt hành tung. Giang Tuân tiến vào chiến đấu trạng thái, tổ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn hình, hướng đồng đội chỉ huy nói. Lôi vân lần nữa phát ra oanh minh. Một đạo màu xanh đậm sợi tơ hình thể đánh tới hướng xin công hội đám người. Làm chân thật tổn thương, không nhìn ta thuẫn. Xin công hội chiến sĩ đã sớm làm tốt đối ngày phòng ngự. Mấy người hướng phía bầu trời nâng thuẫn. Không nghĩ nháy mắt cái này tấm thuẫn liền cho đánh cho mảnh vỡ. Vương bài tự do nhân 57 chương 559 thích ma lực xoay quanh vòng này làm sao là lôi đình độc tố. Hai cái này nguyên tố không thể dung hợp lại cùng nhau. A xin công hội vương bài tình báo viên cách ngạn quan hỏa dưới sự kinh hãi vội vàng nói. Tín ngưỡng bốt trong hệ thống sẽ không xuất hiện quá mức không hợp thói thường nguyên tố phối hợp. Bình thường bốt là độc tố tính. Như vậy càng thêm thiên hướng về cỏ thuộc tính bốt hoặc là giã thú bốt. Loại này lại dựng độc tố lại dựng lôi đình cách ngạn quan hỏa chưa từng thấy. Ngươi gặp qua nhà ai hỏa long là có thể phun ra mưa đá tới hiện tại nhiều như vậy rắn độc. Rõ ràng chính là độc tố thể hệ bốt. Cách này lôi vân ở đây liền lộ ra phá lệ đột ngột. Chờ một chút, ta giống như phát động hai người thần khí đến tiếp sau thủ hộ nhiệm vụ. Giang Tuân câu nói này vừa mới rơi xuống. Tất cả các người chơi đều ngơ ngẩn. Tin tức này rất trọng yếu. Bởi vì tất cả mọi người kịp phản ứng. Chất độc này tính bốt cùng lôi hệ bốt không phải cùng một bọn. Nói cách khác bọn hắn một lần muốn cùng hai người bốt đối đánh. Bên trong nhà gỗ. Cùng xin công hội không có chút nào liên quan mặt khác công hội người chơi mỗi người đều có mục đích riêng. Có chút không có thực lực người tại cười trên nỗi đau của người khác. Mà có chút có được chắc chắn thực lực cơ sở công hội. Thì là khẩn cấp điện báo kêu gọi đại bộ đội. Thần khí này bảo vệ đến tiếp sau nhiệm vụ. Thủ hộ thần khí một phương đánh giết bốt là có thể đạt được ban thưởng. Đối với Giang Tuân xin công hội mà nói. Đây là một cái giá ngoại bốt. Thế nhưng là đối với mặt khác công hội mà nói. Đây là một cái nhiệm vụ quái. Nhiệm vụ quái tại không có cùng xin công hội tổ đội tình huống dưới đánh giết nhiệm vụ quái là bảo không ra đồ vật. Nhưng là đừng quên cái này thần khí bảo vệ nội dung nhiệm vụ. Đây là bốt đến cướp đoạt xin công hội thần khí. Chỉ cần cướp đi thần khí, hai cái này nhiệm vụ quái liền xét lại lần nữa chuyển đổi địa vị thân phận. Các người chơi lúc này lại đem bọn hắn giết, liền có thể cướp đi bọn hắn vừa cướp đến tay thần khí. Đồng thời còn có thể đánh giết bọn hắn về sau còn có thể rơi xuống đồ vật. Vì lẽ đó lên tâm tư người đều là bí mật quan sát xin công hội bên này nhất cử nhất động. Giang Tuân không có đem lực chú ý bày ở những người này trên thân. Bọn hắn muốn đánh vẫn là cái này hai đầu không biết thân phận bốt. Hai đầu còn chưa hiện hình bốt. Những độc xà này vẻn vẹn chỉ là đến xung phong đi đầu bộ đội. Giải thể đi, 5 người một đoàn đội, phân tán đến đánh. Giang Tuân nhằm vào cách này lôi vân làm ra bản thân bộ chỉ huy thử. Đứng tại một vòng hình thành tập trung vòng bảo hộ. Cách này lôi vân một tia chớp nện xuống đến. Xin công hội ăn vào ai tổn thương quá nhiều. Không bằng 5 người một tổ. Tách đi ra đánh. Cách này lôi vân chỉ có thể nện một tổ vị trí. Đối xin công hội liền có lợi rất nhiều. Đồng thời, 5 người một tổ. Vây quanh trung tâm mục sư đi đánh. Thanh lý những độc xà này. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy tốn sức. Chỉ là có đội ngũ sẽ áp lực lớn một chút. Cái này hỗn loạn cừu hận rắn độc là bắt ai giết ai. Có đội ngũ xung quanh rắn độc nhiều. vậy liền hơn 10 đầu rắn độc vây quanh bọn hắn cắn xé. Mà xin công hội từ 200 người trận hình hóa thành 40 tổ 5 người trận hình. Hiệu suất vậy mà là một hơi cất cao. Dù sao 200 người phối hợp, xin công hội vẫn là thái sinh sơ. Chi tiết dễ dàng làm được không đủ đúng chỗ. Bên này bảo hộ đến, bên kia liền lộ lỗ hổng. 200 người phối hợp, có mấy người xảy ra vấn đề, liền sẽ có đột phá khẩu đi ra. Tất cả mọi người muốn đền bù cái này đột phá khẩu, trận hình liền loạn. 5 người phối hợp, kia là trò chơi cơ sở nhất phối hợp. Xin công hội đều là Trung Quốc kỹ thuật hàng đầu người chơi. Ta kỹ năng phóng so ngươi tốt, ta hơn đây, tính toán so ngươi chuẩn, thân pháp của ta tốt, kỹ năng ăn ít, đủ loại ưu thế thể hiện đi ra. 5 người tiểu tổ xin công hội tựa như là đẩy ngang đồng dạng, đem những này rắn độc tiêu diệt toàn bộ. Duy chỉ có khó chịu chính là trên bầu trời lôi vân không ngừng mà đối xin công hội đánh ra giảm quân số hiệu quả. Trong lúc đó, có 5-6 người xin công hội người chơi lực chú ý đặt ở rắn độc bên trên, mà không có chú ý đến trên trời lôi vân dẫn đến tử trận xuất hiện. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Không có người có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Chú ý đầu còn có thể chú ý đuôi. Ta ghét nhất cùng ngươi dạng này tự cao tự đại thần dù hợp tác. Một đoàn chướng khí bao phủ trong xương xanh, một người dáng dấp kỳ dị quái vật hình người hoạt động lên thân thể kéo đi mà tới. Naga Hải Yêu giới thiệu. Đến từ biển sâu Naga tộc. Tại nhân tộc tầm mắt bên trong biến mất gần 500 năm. Bọn hắn có được cường đại ngự ma lân phiến. Trình độ nhất định sẽ không xem đến từ ma pháp tổn thương. Ngu muội Naga tộc thần chi uy, không phải các ngươi có thể khinh nhờn. Lôi vân phía trên, một cái thuần hậu thanh âm cách không truyền đạt, từng trận hồi âm không dứt bên tai. Bóng người tại trong lôi vân như ẩn như hiện. Đỉnh đầu xuất hiện lôi thần tộc rồi 4 cái bắt mắt chữ. Naga Hải Yêu sơ tam xoa kích. Trượt tới đồng thời. Trong miệng tuôn ra màng nhĩ xé sách la hét âm thanh. Thanh âm này tần suất là cùng nhân tộc khác biệt. Nghe giống như là âm điệu giọng đến tối cao chỉ số tạp âm. Xin công hội khoảng cách Naga Hải Yêu gần nhất mấy cái người chơi. Đỉnh đầu điên cuồng nhảy ra màu đỏ chữ. 1113-922-582 sóng âm tiếng gào thét còn không có ngừng. Xin công hội lượng máu vẫn luôn tại tiếp tục tính sụt giảm. Bao quát sang tuân lượng máu cũng khó nhìn. Cái này âm ba công kích là không thể đi vị. Giang tuân thể nghiệm cực kém, tẩu vị không thể tránh, kỹ năng đều rất khắc chế hắn. Cái này vòng âm ba công kích. Xin công hội vừa đối mặt liền đi 10 cái người chơi. Nhường Giang tuân trên người áp lực tăng gấp bội. May mắn cái này Naga Hải Yêu không có một mực sử dụng sóng âm công kích. Thanh một mảnh trận về sau, nàng giơ lên trong tay mình hai thanh song đao, phát ra một loại khác chiến giống lên một tiếng. Ngư nhân thủ vệ đội ngay tại tiến quân Naga Hải Yêu phía sau. Hơn 30 màu tím, cầm trong tay chiến phủ Naga ngư nhân dùng đến cái đuôi của mình kéo đi lấy mình di động cao tốc. Người chơi có thể nhìn thấy khí lưu thôi động màu trắng tàn ảnh. Có thể xuất hiện loại này tàn ảnh, nói rõ đối phương tốc độ di chuyển đột phá thấp nhất hạn chế. Đụng áp vào chỗ gần Naga ngư nhân đánh ra một cái chiến phủ. Ba người thân vị cách người chơi đều bị cách này một cách chụp lại nện choáng đầu. Choáng váng phanh phanh phanh, một tên người chơi bị nện choáng tại nguyên chỗ. Còn lại Naga ngư nhân đều là đột tới. Bốn người vây quanh bị choáng váng xin công hội người chơi dùng chiến phủ cuồng đập. Bị choáng tại nguyên chỗ người chơi đặc biệt tuyệt vọng. Bởi vì hắn tiến vào choáng váng trạng thái. Hắn không có nửa điểm tỉnh lại cơ hội. Choáng váng kết thúc. Lại bị một cái khác ngư nhân choáng bên trên. Bốn cái ngư nhân vừa đi vừa về choáng. Cho đến chết đều không thể còn ra tay tới. Những này Naga ngư nhân trái đột phải xông. Không chút kiêng kỵ đuổi theo người chơi bắt xếp. Một chút trốn ở nhà gỗ xem trò vui người chơi cũng là bị tại chỗ bắt lấy. Bọn hắn cũng là hỗn loạn cừu hận. Cũng là bắt đến ai giết ai đặc điểm. Tốc độ di chuyển nhanh Naga ngư nhân. rất dễ dàng tiếp cận đến mặt khác công hội người. Vô tình chiến phủ là đem những này đầu người hung hăng cắt đứt xuống tới. Chứng khí mê vụ xuống chỗ này hiểm địa. Màu lục trong sương mù tất cả đều là bị đâm đến thất linh bát lạc chúng công hội người chơi. Tại chúng người chơi kêu khổ không thôi lúc. Giang Tuân con hàng này đúng là vòng quanh nhà gỗ đi 3-4 vòng. Nguyên lai là người này dẫn cừu hận ngươi còn là người sao, một cách trốn ở bên trong nhà gỗ kéo dài hơi tàn người chơi đột nhiên minh bạch gì đó. Xin công hội là đè vào phía trước nhất người. Những này Naga ngư nhân để nhất cừu hận, dù là lại hỗn loạn cũng là tới trước xin công hội trên tay. Không ai cố ý dẫn tới. Những này Naga ngư nhân làm sao lại tới trước đuổi giết bọn hắn đâu, thế nhưng là Giang Tuân không phải cố ý đi dẫn cừu hận. Hắn bên này bị ngư nhân đuổi cừu hận. Cái này ngư nhân lại có đánh choáng váng năng lực. Một khi bị choáng tại nguyên chỗ đó chính là liên kích đến chết. Giang Tuân hướng nhà gỗ bên này đi. Vẹn vẹn muốn lợi dụng nhà gỗ cái này công trình kiến trúc tạp tầm mắt. Vừa đi vừa về xoay quanh phối hợp u mộng ẩm long thương ẩm nấp hiệu quả vừa đi vừa về né tránh. Thuận tiện đang tránh né quá trình bên trong đổi đi những này Naga ngư nhân lượng máu mà thôi. Không nghĩ tới những này trong nhà gấu người chơi ngược lại là bị những này ngư nhân vô tình tàn sát. Vương bài tự do nhân 57 chương 560 bị ngư nhân đập đến đầu đau. Giang Tuân thứ nhất yếu điểm là bảo đảm mình không cần bỏ mình. Còn sống mới có chuyện vận. Huống chi hắn là lần này nhiệm vụ hạch tâm. Một khi hắn bỏ mình, hai thanh thần khí cùng một chỗ rơi ra đến. Tổn thất như vậy đối với gia tiểu nghiệp tiểu xin công hội vẫn là tổn thất rất thảm trọng. Chỉ là Giang Tuân dạng này chạy, dẫn phát cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Lăn à! Cách ta xa một chút bên trong nhà gấu người chơi khác chịu đủ hại. Xếp tiến đến Naga ngư nhân chỉ biết là người trước mắt đều là địch nhân. Đuổi không được Giang Tuân. Bên cạnh lại có mặt khác người chơi. Những người này liền thành ngư nhân nhóm truy kích đối tượng. Vốn nghĩ lén lút tiềm phục tại nơi này tới một cái quay đầu móc. Hồi mã thương. Vụng trộm người. Âm xin công hội một tay. Kết quả là cho Giang Tuân bên này làm một cái hộ pháp sứ giả. Không có ý tứ à. Giang Tuân thanh âm rõ ràng từ mạch bên trong truyền ra ngoài. Ta đây không phải tránh người khác truy sát nha. Các ngươi cũng có thể chạy. Cái này trốn ở bên trong công hội người chơi rất nổi nóng. Ngươi tránh né truy sát sẽ không hướng địa phương khác chạy. Ai nhất định phải đem quái dẫn tới nhiều người địa phương hỗn chiến bất quá. Naga ngư nhân tiến công thế tới mãnh liệt. Bên trong nhà gỗ phạm vi chật hẹp có hạn. Cùng loại này lỗ mãng ngư nhân chiến sĩ ở bên trong vật lộn. Đúng là không khôn ngoan. Không quản Giang Tuân là cố ý hay là vô tình. Bọn hắn nhất định phải tới đến rộng rãi địa phương cùng những này ngư nhân giao thủ. Nếu không thì một điểm phần thắng đều không có. Đừng tìm những này ngư nhân đánh chạy ra cừu hận phạm vi là được rồi. Hắc ưng công hội hội trưởng vừa lúc ở đây. Hắn tương đương chấn định chỉ huy nói. Không chạy ra cừu hận phạm vi. Cùng những này ngư nhân đánh. Chính là cho không xin công hội người làm tay chân. Lưu lại ngư nhân cùng xin công hội tại nguyên chỗ đánh. Bọn hắn chạy ra cừu hận phạm vi. Ở phía xa quan chiến là được. Không cần thiết cùng những này ngư nhân đấu ra người cao thấp. Sa vụ không bảo hắc ưng công hội hội trưởng giã ưng chuẩn nhân vật trên tay tuôn ra liên tiếp pháp thuật đường vân. Lục mang trận áo thuật năng lượng giao hội. Phô thiên cách địa cát bụi từ giã ưng chuẩn bên này tuôn ra. Mù mù bên trong nhà gỗ truy kích tới ngư nhân lâm vào mù trạng thái. Bọn hắn tay phải loạn vũ lấy mình chiến phủ. Nhắm chặt hai mắt. Lâm vào công kích hỗn loạn trạng thái. Chẳng có mục đích tùy ý công kích. Chạy giá ưng chuẩn lộ ra một tia đắc ý. Sa vụ không bảo thế nhưng là một cái rất khó tẩy đi ra cao giai kỹ năng. Vẫn là ít có thổ hệ ma pháp cùng các hệ ma pháp tập hợp. Tổn thương. Nhưng là tại cát bụi bên trong tất cả đơn vị đều muốn tiến vào giảm tốc cùng mù trạng thái. Liền bốt cũng không ngoại lệ. Kỹ năng này là người chơi bình thường trong tay. một cái có thể cùng thần cấp truyền kỳ nhân vật kỹ năng cùng so sánh hạch tâm kỹ năng phong bảo tụ tập Giang Tuân thật vừa đúng lúc đánh ra mình một cái kỹ năng. Như đại hải vô lượng phong nguyên tố hướng về Giang Tuân phạm vi lao xuống. Khí lưu mang theo cát bụi cùng nhau chuyển hướng. Giá ưng chuẩn vẻ đắc ý lập tức biến mất. Cát bụi bị phong bảo cho tách ra giá ưng chuẩn lúc ấy liền có tức miệng mắng to ý nghĩ. Cái này hàn mai lệ kiếm xuất thủ. Hắn nói hắn không phải cố ý ai mà tin a chỉ thấy. Sau lưng Giang Tuân. Một cái cao tốc bám đuôi lấy ngư nhân bị cái này phong bảo tụ tập cưỡng chế giảm tốc xuống tới. Giang Tuân lại là toát ra một câu. Ai nhỉ? Thực tế là không có ý tứ. Cái này ngư nhân mau đuổi theo đến ta. Ta đến giảm tốc hắn. Mẹ ngươi. Lời này của ngươi như thế tận lực ai mà tin a giá ưng chuẩn trong lòng tràn đầy xem thường vừa dứt lời. Vừa rồi cát bụi bên trong còn nhắm chặt hai mắt ngư nhân mở ra ánh mắt của mình. Bởi vì cát bụi tập kích. Cặp mắt của bọn hắn đỏ bừng. Ba giá ưng chuẩn cảm giác đầu của mình bị vuốt ve. Bọn hắn sử dụng xa vụ không bảo ngay lập tức liền hướng bên ngoài phá vây. Kết quả vừa phá vây không có vài giây đồng hồ. Liền bị phong bảo tụ tập sức gió cho thổi tan cát bụi. Tạo thành hạ tràng chính là bọn hắn cùng ngư nhân mặt thiếp mặt ngư nhân xông tới ca men. Hắn liền phóng kỹ năng này. Phóng xong muốn chạy cũng là vừa lúc chạy đến cửa bên cạnh, phong bảo tụ tập liền đến. Cái này giấm mạnh điểm. Liền xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề lớn. Ngư nhân ngay tại trên mặt của mình tỉnh. Liền tránh né thân vị đều không có. Một trận chiến này búa giận đập. Đem giá ưng chuẩn thì giác đều muốn đập choáng. Trò chơi này giảng cứu chính là chân thật. Nón trò chơi ảo hình thức chân thật. Kỳ thật máy tính người chơi cũng rất chân thật. Cũng tỉ như nói hiện tại một màn này. Chiến phù vỗ. Phổ thông trò chơi là sẽ không quá lắc lư ốm kính. Giá ưng chuẩn bên này liền cảm giác đầu của mình đều nhanh sáng rõ bay ra ngoài. Biết mình khoảng cách tử kỳ không xa. Giá ưng chuẩn cũng là dứt khoát. Băng tần công cộng giao diện. Phát ra anime biểu lộ dựng thẳng ngón giữa. Cái này ngón giữa mới đánh đi ra bên phải cái kia ngư nhân lại tới một trận chiến búa. Tả hữu song công. Phanh phanh phanh chiến phủ gõ chán thanh âm một khắc đều không dừng được. Choáng tại nguyên chỗ tỉnh đều tỉnh không tới. Giá ưng chuẩn bỏ mình là cực kỳ nhanh chóng. Mặt khác mấy cái người chơi bỏ mình cũng chậm không đến đi đâu. Thứ nhất cừu hận mục tiêu tử vong. Liền muốn đi theo đệ nhị cừu hận mục tiêu. Giá ưng chuẩn người bên cạnh đều là đệ nhị cừu hận đơn vị. Giang Tuân thầm than một tiếng. Cũng không biết chính mình có phải hay không làm được quá tuyệt. Bản ý của hắn chính là muốn thanh tràng. Trốn ở chỗ này người. Đã không lui lại. Cũng không xuất thủ tương trợ. Ngay tại bên cạnh xem kịch. Đây là địch ý lớn nhất cách làm. Thối lui ít nhất nói rõ mình vô ý trong đó chiến đấu là nhất hữu hảo cách làm. Xuất thủ tương trợ quá trình bên trong đóng vai xem trò vui nhân vật cũng là chính xác sách lược. Chí ít nhường xin công hội người không có cách nào nổi lên. Chỉ là xuất thủ tương trợ thời điểm. Có hay không nhường có hay không tiểu tâm tư. Nhìn đấu pháp cũng có thể nhìn ra được một hay. Có thể nhường xin công hội người chơi có chỗ phòng bị. Hai cái này cách làm đều có thể thực tiễn. Nhưng là kém nhất hành vi chính là trốn ở một chỗ xem kịch. Biết rõ xin công hội tao ngộ địch nhân. Đã không ra cũng không thối lui. Cái này thái độ chính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giang Tuân cũng lười sử dụng bạo lực khu trừ bọn hắn. Trực tiếp mang theo đám này quái vật tìm đến bọn hắn. Các ngươi chính là không giúp cũng phải đi ra giúp. Xem trước một chút thái độ. Các ngươi xuất thủ thật tốt đánh quái. Cái kia Giang Tuân cũng không dưới gì đó ngáng chân. Tạm thời tha thứ bọn hắn trước đó thái độ cử chỉ. Không chừng đánh xong. Giang Tuân còn có thể cho chút tài liệu xem như thù lao gì đó. Đáng tiếc. Những này người chơi thái độ rất rõ ràng. Cùng Giang Tuân đoán không hay. Cái này không trách Giang Tuân vụng trộm xuống hắc thủ. Giang Tuân vào lúc đó. Kỳ thật có thể không thả phong bảo tụ tập cũng có thể né tránh ngư nhân truy kích. Thế nhưng là bên trong công hội người chơi không cho cơ hội này. Quả thực là yêu cầu lấy Giang Tuân tới cho bọn hắn xuống ngáng chân. Giang Tuân liền thoải mái thỏa mãn bọn hắn. Hắc ưng công hội bên này hạc tâm đội hình bị những này Naga ngư nhân vô tình chiến phủ thu hoạch. Người còn lại đều là vây quanh hạc tâm đội hình khai triển. Còn có người chơi là tân thủ nhập hội người chơi. Nhìn thấy chủ tâm cốt ngã xuống. Không nói hai lời liền lựa chọn chỗ an toàn nhất tiến hành chạy trốn. Giang Tuân nhìn xem hắc ưng công hội người chết được không sai biệt lắm. Cũng không lôi kéo quái hướng bọn hắn bên kia dẫn. Mà là hướng về mặt khác công hội địa phương tiếp tục mang theo. Bắt hắn cho ta ngăn lại. Liệp đầu giả công hội phát ra một cách hoàn toàn mới mệnh lệnh.